Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 37, người là ai? Tiêu thần vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mấy người trong Trương gia. Phía trước là lối vào địa lao phải không? Hắn nhìn vào cánh cửa đá bị phòng bế, trầm giọng hỏi. Ta đang hỏi ngươi, một người Trương gia đối diện lạnh lùng nói. Nhưng tiêu thần không đáp, phách tay một cái, trực tiếp chộp lấy cổ họng người nọ, lạnh lùng nói. Trả lời câu hỏi của ta, người nọ dãy rủa hai lần. Nhận ra linh khí của mình đã bị phong bế, ngay lập tức hoa mắt, run giọng nói, đúng, đây là lối vào địa lao, mở ra, tiêu thần ra lệnh, xin lỗi, đại nhân, cánh cửa này được thiết lập trận pháp, chỉ có trưởng lão cấp bậc mới có khả năng mở ra, người nọ run rẩy đáp, phế vật, tiêu thần tiện tay thả người nọ ra, rồi trở lại trước cửa đá, đại nhân, ngài không định dùng sức mạnh để mở ra chứ, điều đó là không thể. Người kia hoảng sợ nói, địa lao Trương gia thiết kế rất tinh vi. Cho dù là cường giả linh tiên cảnh cũng chưa chắc phá được. Nhưng tiêu thần chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, bay lên một cú đá vào cửa đá. Oanh, một tiếng vang trầm đục vang lên, cửa đá băng vỡ, một thông đạo hiện ra trước mắt, tà, xì. Những người bên kia Trương gia chứng kiến cảnh tượng này, cằm suýt nữa rơi xuống đất, một cú đá phá hủy cửa đá. Điều này có nghĩa gì? Chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này thật sự là một cường giả siêu cấp trên linh tiên cảnh? Người mạnh mẽ như vậy đến Trương gia địa lao làm gì? Vào lúc này, tiêu thần đã bước vào trong thông đạo của địa lao, tiến xuống phía dưới. Xảy ra đại sự, nhìn theo bóng lưng của tiêu thần, một người trong Trương gia run rẩy lập tức quay lại báo tin. Ở bên dưới địa lao, âm u tối tăm, Trương Văn bị trói trên một cọc gỗ. Xung quanh hắn là bốn gã tráng hán, không ngừng quất roi vào hắn, mỗi một roi xuống đều mang theo máu thịt. Trương Văn bị thương, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là những vết thương chồng chất. Ngừng lại, vào lúc này, một thiếu niên thân hình mảnh khảnh phất tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Trương Văn, hiện tại ngươi có muốn viết ra công pháp của Trương gia không? Thiếu niên nhìn Trương Văn, mặt mày tươi cười, nhưng nụ cười đó trong mắt người khác lại tràn ngập sự dữ tợn. Vì ta không học cái gì công pháp của Trương gia, các ngươi là được đến công pháp của ta, thế nhưng lại dùng lý do tàn bạo này, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Trương Văn suy yếu cắn răng nói, Trương Văn chính là con em dòng thứ của Trương gia, phụ thân hắn từng là một trong những thiên tài trong số con em dòng thứ, với tài năng xuất chúng đã được thu nhận vào dòng chính của Trương gia. Nhưng không lâu sau, cha mẹ hắn đã qua đời trong một tai nạn, để lại Trương Văn trở thành cô nhi, phải sống trong Trương gia và chịu đựng mọi sự khi dễ. Nguyên bản, Trương Văn có thể nhẫn nhục, hắn chỉ cảm thấy bản thân bị khi dễ là do tu vi vô dụng. Hắn nghĩ rằng chỉ cần mình có thực lực mạnh mẽ thì những người trong Trương gia sẽ không dám coi thường hắn. Do đó, khi hắn từ tiêu thần học được phương pháp tu luyện, tu vi tiến bộ nhanh chóng, hắn lập tức đi báo với gia chủ Trương gia, mong nhận được lời khen ngợi. Nhưng tiếc rằng, khi gia chủ Trương gia thấy Trương Văn đột phá, ông ta lại chỉ tập trung vào tu vi của hắn, rồi ép hỏi nguyên do và phương pháp tu luyện. Không được tiêu thần cho phép, Trương Văn đương nhiên không thể tiết lộ phương pháp tu luyện. Kết quả, gia chủ Trương gia đã vu khống hắn trộm công pháp của gia tộc và giam hắn vào địa lao, ngày đêm tra tấn. Ha ha, biểu tình của ngươi giống hệt như mẫu thân ngươi. Một thiếu niên ục tịch, vẻ mặt lạnh lùng, nói với Trương Văn, xuất sinh, không được mắng ta nương. Trương Văn tức giận mắng, thiếu niên ục tịch hít mắt, nói, sao, ta mắng nương ngươi, ngươi thấy vui sao? Vậy nếu ta nói cho ngươi biết, cha mẹ ngươi thực ra không phải chết vì lý do bên ngoài đâu, ngươi nói cái gì? Trương Văn trợn mắt từ nhỏ, hắn đã biết phụ mẫu mình chết vì tai nạn, nhưng nghe thiếu niên nọ nói, dường như không phải như vậy. Quả nhiên, thiếu niên cười lạnh nói, ngươi không biết sao, ta sẽ nói cho ngươi biết, thực ra cha mẹ ngươi không phải chết do tai nạn, mà là bị cha ta, chính là gia chủ, đánh chết. Trương Văn toàn thân run lên, hỏi, vì sao? Thiếu niên tiếp lời, vì sao ư, còn không phải vì mẫu thân ngươi, cái tiện ti đó, rõ ràng chỉ là một cô gái nông thôn, lại lớn lên xinh đẹp như vậy, lại còn gả cho cha ngươi, cái tên quê mùa. Ta đại ca trước đây, vì thấy ngươi nương nấu ăn không ngon, sau một ngày uống rượu, đã muốn cưỡng bức nàng. Kết quả, Tiện nhân đó dám phản kháng, thậm chí còn đánh bị thương đại ca ta. Cuối cùng, đại ca ta tức giận đã giết nào. Ai ngờ khi cha ngươi về, lại trực tiếp chặt đứt tay đại ca ta, thậm chí còn muốn giết hắn. Nhưng cha ta đã kịp thời trấn áp. Ban đầu, cha ta định nhổ cỏ tận gốc, thậm chí cũng muốn giết ngươi. Nhưng gia gia ta lòng từ bi, quyết định lưu cho ngươi một mạng. Cho nên, số phận ngươi hiện giờ là do gia gia ta ban cho. Ngươi bây giờ còn không chịu giao ra một môn công pháp. Như người, loại vòng ân phụ nghĩa này, thật chẳng khác gì cha mẹ ngươi. Cùng là Bạch Nhãn Lang, nghe được những lời của thiếu niên, Trương Văn không ngừng run rẩy. Hắn lần đầu biết, nguyên nhân cha mẹ mình chết lại đau thương như vậy, hóa ra hắn trên người mang theo một mối thù sâu nặng như thế. Nhưng khi nghĩ đến mình, những năm gần đây, vẫn luôn hy vọng được Trương gia công nhận, hắn chợt nhận ra mình đã làm con giặc nhận cha. À, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, Trương Văn cuồng nộ thét lên. Hừ, còn muốn giết ta, đến đây, đánh vào chỗ chết đi, thiếu niên híp mặt, lớn tiếng nói. Vâng, bốn hạ nhân nghe vậy, liền chuẩn bị tiếp tục đánh. Nhưng mà, phanh, đột nhiên, cửa lớn phía sau bị một người từ bên ngoài đá văng ra. Một thân ảnh xuất hiện. Ai? Ta không có phân phó, không cho phép người ngoài vào. Thiếu niên nhớ mày hỏi. Nhưng bên kia, Trương Văn nhìn thấy người vừa đến, hai mắt mở to, kinh ngạc nói. Lão sư, sao người lại tới đây? Đúng vậy, người đến chính là Tiêu Thần. Thực ra, hắn vừa mới đến và đã nghe rõ về thân thế của Trương Văn. Ban đầu, hắn cảm thấy việc xâm nhập vào Trương gia có chút không ổn. Nhưng giờ khắc này, cảm giác đó đã không còn chút nào. Một gia tộc như vậy, đừng nói xâm nhập, ngay cả việc phất tay tiêu diệt cũng chẳng có gì khó khăn. Lão sư, chẳng lẽ ngươi dạy tên tạp chủng này đột phá công pháp? Ha ha, ngươi thật sự là tìm đường chết. Dám vào Trương gia ta. Chết tốt, người tới, bắt hắn lại cho ta. Thiếu niên lùn nói. Vâng, mấy tráng hán nghe vậy, lập tức tiến về phía Tiêu Thần. Lão sư, mau chạy đi. Những người này là tinh nhuệ của Trương gia, đều là cường giả thần võ cảnh. Trương Văn thấy cảnh giới của Tiêu Thần không cao, liền vội vàng cảnh báo. Ha ha, trốn, đã đến nơi này, còn muốn chạy trốn. Thiếu niên ục bịch lại khinh thường nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp trốn. Các ngươi còn không xứng để ta phải trốn. Ta đến Trương gia chỉ muốn đưa đệ tử của ta đi thôi. Nhưng hôm nay xem ra, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Thiếu niên cười lớn. Đương nhiên sẽ không đơn giản. Ta sẽ bắt hai ngươi lại để thẩm vấn. Ta không tin không hỏi ra được bí mật của hắn. Động thủ, bốn tráng hán cười lạnh, lập tức lao vào. Nhưng đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua. Hô, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Thần đã vượt qua bốn tráng hán, còn họ thì đứng yên như tượng, không nhúc nhích. Các ngươi làm gì mà thất thần, còn không mau động thủ, thiếu niên ục ỉ quát lớn. Nhưng bốn người đó vẫn như điếc, không hề phản ứng. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, đừng gọi, một đám người chết thì có kêu cũng vô ích, họ không nghe được đâu. Cái gì, người chết? Thiếu niên sửng sốt, lập tức tiến đến bên bốn người, chạm tay vào họ. Thình thịch, bốn người lần lượt đổ gục, rõ ràng đã chết. Này, chết rồi, thật sự đã chết rồi. Một cái chớp mắt, thiếu niên hoàn toàn choáng váng. Tình huống gì đây? Tứ đại thần võ cảnh cường giả, thế mà vô thanh vô tức đã chết. Hơn nữa, hắn không hề nhìn thấy đối phương xuất thủ ra sao. Hắn tự nhiên không biết rằng, Tiêu Thần chỉ trong một sát na, đã dùng hồn lực, cắn nát bốn người thức hải, dập nát bốn linh hồn của họ. Loại thủ đoạn này, thiếu niên hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Bên kia, Tiêu Thần chậm rãi tiến tới trước mặt Trương Văn, phất tay giải trừ xiềng xích trên người hắn, đồng thời vỗ tay một cái, giải khai cấm chế. Phốc. Sau khi Trương Văn rơi xuống đất, hắn đầu tiên phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn Tiêu Thần mà nói. Tiêu Thần lão sư, đa tạ người đã cứu giúp, nhưng mà, nơi này là địa bàn Trương gia, người mau đi đi, nếu chờ những người khác đến, sẽ không thể đi được. Tiêu Thần liếc mắt nhìn thiếu niên, thở dài nói, đi, ngày trước giúp ngươi báo thù, chúng ta không thể đi ngay lúc này. Báo thù, nhưng lão sư, Trương Văn vẻ mặt nôn nóng. Hắn hiểu rõ thực lực của Trương gia mạnh mẽ như thế nào, chỉ riêng Tiêu Thần một người, sao có thể chống lại nổi. Tuy nhiên, Tiêu Thần xua xua tay nói, đừng nói nữa, ta trước hết giúp ngươi trị liệu thương thế. Nói rồi, Tiêu Thần lấy ra hai viên đan dược, đưa cho Trương Văn, ăn vào. Trương Văn không chút do dự mà nuốt đan dược. Ngay sau đó, kỳ tích xảy ra. Trương Văn cảm thấy vết thương trên người mình, từng miếng thịt dần dần khôi phục. Chỉ sau 15 phút, miệng vết thương của hắn đã bắt đầu kết vảy hoàn toàn. Cái gì? Này, Trương Văn kinh ngạc nhìn. Hắn biết rằng mặc dù hắn chỉ bị thương ngoài da, nhưng muốn hồi phục như vậy, ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Thế mà, sau khi nuốt hai viên đan dược của Tiêu Thần, hắn đã hồi phục đến bộ dạng này, chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Tiêu Thần đứng bên cạnh, gật đầu nói, chăm khổ thân thể, quả nhiên là đặc thù. Nếu là người bình thường, e rằng không chịu nổi sức mạnh của hai viên ngũ chuyển dung tuyết đan. Ngũ chuyển dung tuyết đan, chẳng phải đó là loại đan dược chữa thương hàng đầu gần đây sao? Một viên có thể bán với giá trên trời. Lão sư, ngài lại cho ta đan dược quý giá như vậy. Trương Văn vô cùng phấn khích. Tiêu Thần cười nói, quý giá không? Thứ này với ta mà nói, có bao nhiêu cũng được. Đừng nói chuyện đó, vừa rồi ngươi bị đánh, chẳng lẽ ngươi không định báo thù sao? Tiêu Thần nhìn về phía thiếu niên lùn. Khi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Thần, thiếu niên lùn hoảng sợ, toàn thân run rẩy, nói, ngươi, các ngươi định làm gì? Ta cảnh báo các ngươi, đây là Trương gia, nếu các ngươi dám động tay với ta, đừng mong sống mà ra khỏi đây. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, đến giờ này, ngươi vẫn còn muốn uy hiếp ta, ngươi có phải bị ngốc không? Ta, ục ịch thiếu niên vẻ mặt rối rắm, bỗng nhìn về phía Trương Văn mà nói, Trương Văn, ngươi là một tạp chủng nhu nhược, chỉ biết dựa vào sức mạnh của người khác để báo thù sao? Ta hỏi ngươi, có dám không cùng ta một trận đơn đấu không? Hắn tin rằng thực lực của mình áp đảo Trương Văn, muốn khích tướng để hắn ra tay. Chỉ cần có thể chế phục Trương Văn, hắn sẽ không lo lắng việc Tiêu Thần sẽ cứu được. Đơn đà độc đấu, có gì mà không dám? Trương Văn cắn răng đáp, bị đối phương ngược đãi nhiều ngày, hắn đầy áp tức giận. Nên khi thấy đối thủ khiêu chiến, không chút do dự mà đồng ý. Được, có bản lĩnh, nhìn ta sẽ giết ngươi như thế nào. Ục ịch thiếu niên cười lạnh, đưa tay trưởng về phía Trương Văn. Đáng ghét, cút ngay cho ta. Trương Văn nén giận, ra quyền đấm tới. Hắn biết sức mạnh của mình kém hơn đối phương, nhưng dù sao cũng muốn chút cơn giận. Oanh, ngay sau đó, một tiếng vang lớn vang lên. Ục ịch thiếu niên và Trương Văn vừa va chạm, nhưng hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Răng rắc, cánh tay của hắn vặn vẹo ở một góc độ kinh khủng, trực tiếp bị gãy. Cái gì? Lần này, không chỉ Trương Văn mà ngay cả Ục ịch thiếu niên cũng hoàn toàn ngẩn ra. Chuyện này là như thế nào? Thực lực của Trương Văn không phải kém hơn hắn sao? Sao lại có thể trong một chiêu hạ gục được đối thủ? Ngươi là người giở trò quỷ, ngươi lật lọng. Ục ịch thiếu niên, hắn chỉ vào Tiêu Thần, giận dữ nói, lão sư. Ngay cả Trương Văn cũng vẻ mặt hồ nghi nhìn Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần chỉ khẽ mỉm cười, nói, lật lọng, thật đáng tiếc, ta không phải loại người như vậy. Vừa rồi ta cũng không ra tay, nếu không, ngươi đã sớm chết rồi. Thấy Tiêu Thần phủ nhận, Trương Văn càng thêm khó hiểu, chính là lão sư, ngài nếu không ra tay, sao ta lại, hắn không rõ vì sao mình lại thắng. Tiêu Thần nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, tiểu tử thúi, ngươi quên lời ta đã nói sao? Ngươi không cảm nhận được cảnh giới của mình, sao cảnh giới? Cái này có gì để nhìn? Cảnh giới của ta không phải. Trương Văn vẻ mặt khó hiểu, mới vừa muốn nói điều gì, thì bỗng nhiên thu hồi tâm thần. Lúc này, hắn mới nhận ra cảnh giới của mình đã tăng lên đáng kể. Vài ngày trước, hắn chỉ mới bước vào thiên võ cảnh, mà hiện giờ, hắn đã đạt tới thiên võ cảnh bát trọng. Bát trọng A, chỉ mới có mấy ngày thời gian. Tốc độ này quả thật quá kinh khủng. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, ta đã nói với ngươi, chăm khổ thân thể, tức là thông qua không ngừng rèn luyện thân thể để tăng cường tu vi, tự ngược chính mình. Ngươi mấy ngày nay bị người đánh cho thê thảm, thiếu chút nữa thì mất mạng. Cái này rèn luyện hiệu quả có thể so với nhiều năm tu luyện bình thường, vì vậy đột phá tu vi cũng không có gì khó lý giải. Trương Văn hai mắt vừa lật, nói, còn có loại hảo sự tình này sao? Tiêu Thần cười đáp, hảo sự tình, vậy nếu không, ta sẽ đi về trước, ngươi hãy để cho bọn họ đánh nhau mấy ngày đi. Trương Văn tức thì xua tay, không, không, cũng không cần, tu luyện, ta tự mình đến là được. Bên kia, một thiếu niên ục ịch lén lút xoay người, định chạy trốn, Không ngờ đúng lúc này, Trương Văn điểm mũi chân một cái, chặn trước mặt hắn. Đến lúc này, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Trương Văn lạnh giọng nói. Trương Văn, Đường đệ, chúng ta chính là thân thích mà. Ngươi thả ta ra được không? Thiếu niên ục ịch nhìn Trương Văn, cố gắng duy trì nụ cười. Hà hà, Đường đệ, ngươi, một kẻ xuất sinh, cũng xứng gọi ta là Đường ca sao? Trương Văn sắc mặt âm hàn nói. Thiếu niên ục ịch tức thì đổi sắc mặt, nói, Trương Văn, ta cho ngươi biết, nếu ngươi thả ta bây giờ, sự việc này còn có khả năng vãn hồi. Nhưng nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không thể sống mà ra khỏi Trương gia đâu. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần ở bên cạnh lãnh đạm nói, không ra khỏi Trương gia, thật đáng tiếc, hôm nay có người sẽ không ra khỏi Trương gia, nhưng tuyệt đối không phải chúng ta. Trương Văn, muốn làm gì thì làm đi. Trương Văn gật đầu, vâng, nói xong, hắn quay đầu nhìn vào mắt thiếu niên ục ịch. Trong mắt tràn đầy lửa giận, cắn răng nói, xuất sinh, người hãy đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn nắm tay như gió, không ngừng nện xuống, phanh, phanh, phanh, theo từng tiếng trầm đục. Ban đầu ục ịch thiếu niên còn phát ra hai tiếng kêu thảm thiết. Nhưng về sau, thân thể hắn gần như bị Trương Văn nện nát, nằm dương cẳng trên mặt đất, không còn nhúc nhích, hiển nhiên đã chết. Chà, mẹ, mối thù của các người, ta sớm muộn cũng sẽ báo. Đây chỉ là người thứ nhất mà thôi. Trương Văn cắn răng nói. Tiêu Thần gật đầu. Nói có lý, thù nhất định phải báo. Nhưng nên sớm chứ không nên muộn. Lão sư có ý gì? Trương Văn ngay ra. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, đi, chúng ta báo thù đi. Cái gì? Hiện tại, Trương Văn vẫn chưa hiểu. Tiêu Thần gật đầu. Đúng vậy, ngay bây giờ, ngươi có dám theo ta không? Được, ta cùng lão sư đi. Trương Văn quyết tâm gật đầu, theo Tiêu Thần tiến về phía cửa địa lao. Hồ, khi hai người vừa đến cửa địa lao, họ phát hiện bên ngoài đã có trọng binh thủ vệ. Các hạ là ai? Vì sao xông vào Trương gia? Có phải nên cho ta một lời giải thích hợp lý không? Một trung niên nhân đứng bên trong, chắp tay nói, giải thích cho ngươi, ngươi xứng sao? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ngươi, trung niên nhân nghe vậy, chân mày nhíu lại. Lúc này, Trương Văn từ cửa sau bước ra, nhìn thấy trung niên nhân, ánh mắt lóe lên, Trương Cửu Thông, sao lại là ngươi, tiểu xuất sinh này, con trai ta đâu? Trương Cửu Thông trừng mắt nhìn Trương Văn, hắn là ai? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, lão sư, hắn chính là gia chủ hiện tại của Trương gia, cũng là cửu nhân giết cha ta. Trương Văn nói, cửu nhân giết cha, tiểu xuất sinh, ngươi thế mà lại biết? Trương Cửu Thông nghe lời Trương Văn, hai mắt nheo lại, lão xuất sinh, con của người đã bị ta đánh thành thịt nát. Người chờ đó, không bao lâu nữa, ta sẽ giết ngươi. Trương Văn lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Con trai ta làm sao? Trương Cửu Thông kinh ngạc hỏi. Trương Văn cười khẩy, kéo thi thể ục tịch của thiếu niên ra và ném xuống trước mặt hắn. Cái gì? Con trai ta á? Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ta muốn ngươi chịu thiên đao vạn quả. Trương Cửu Thông nhìn thấy con mình chết thảm, ngửa mặt lên trời, gào thét. Người đâu, kết trận, hôm nay, bất kể thiên vô thế nào, ta cũng muốn giết hai tên khốn kiếp này, khiến chúng chịu thiên đao vạn quả. Trương Cửu Thông cuồng nộ không thôi. Hô, ngay lập tức, toàn bộ người Trương gia kết trận, vây chặt Tiêu Thần và Trương Văn trong trận. Này, lão sư, giờ làm sao đây? Trương Văn tuy rằng muốn báo thù, nhưng cũng biết tình thế hiện tại rất không khả quan. Bọn họ chỉ có hai người, trong khi đối phương có đến mấy trăm người. Huống chi, trong đó không ít cường giả thần võ cảnh, riêng Trương Cửu Thông đã đạt đến thần võ cảnh cửu trọng đỉnh, chỉ còn cách đột phá linh tiên cảnh không xa. Thế nhưng, Tiêu Thần đối diện với tất cả những điều này, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói, không cần lo lắng, một đám gà đất chó sành mà thôi, muốn giết bọn chúng, dễ như trở bàn tay. Giết bọn chúng, dễ như trở bàn tay. Trương Văn tuy biết Tiêu Thần thực lực cường đại, nhưng chuyện này quả thực quá mức. Lão sư, ngươi định như thế nào để động thủ? Trương Văn hỏi. Tiêu Thần cười đáp, động thủ, ta cần gì phải động thủ? Ngươi là người muốn báo thủ, không phải ta. Vì vậy, việc này dĩ nhiên là ngươi phải làm. Cái gì? Trương Văn nghe vậy, cả người chấn động, suýt nữa ngã ngửa. Tiêu Thần lại nhường cho hắn tự mình động thủ, đối phó với nhiều cường giả như vậy. Đương nhiên, hoặc nói cách khác, ngươi không muốn báo thủ sao? Tiêu Thần hỏi. Trương Văn khẽ cắn môi, đáp, nghĩ mà ta nằm mơ cũng không dám nghĩ đến điều này. Tiêu Thần gật đầu nói, nếu đã nghĩ, vậy hãy nghe ta. Ta bảo đảm sẽ để ngươi tự tay đâm kẻ thù. Trương Văn hít sâu một hơi, nói, được, ta tin tưởng lão sư. Bên kia, Trương Cửu Thông nghe được cuộc đối thoại của hai người, không nhịn được cười lạnh, nói, hai người điên, còn muốn báo thù. Các ngươi yên tâm, chờ thêm một lát, ta sẽ điểm thiên đăng cho hai người, để tế điện cho con trai ta trên trời có linh thiêng. Oanh, hắn vừa nói, linh khí cuồng bạo tỏa ra từ người. Trương Văn cảm nhận được khí tức kinh khủng từ đối phương, không khỏi run rẩy, liền quay sang Tiêu Thần hỏi, lão sư, ta nên làm thế nào? Tiêu Thần từ không gian nhẫn lấy ra một viên hổ phách, ném cho hắn, và nói, ăn cái này vào. Ừm, đây là cái gì? Trương Văn ngỡ ngàng, thất giai độc dược, kịch độc. Tiêu Thần bình thản đáp, kịch độc. Trương Văn nghe xong, khóe miệng hắn co rúm lại. Lần đầu Tiêu Thần chỉ điểm hắn, đã khiến hắn nuốt phải độc dược, suýt nữa đã lăn ra chết. Giờ đây, hắn lại phải đối mặt với một phần thất giai độc dược. Thất giai độc dược là khái niệm gì? Đối với chân tiên cảnh cường giả, nó còn hữu dụng hơn nhiều. Tiêu Thần lại bắt hắn nuốt loại này. Thấy Trương Văn chần chừ, Tiêu Thần lập tức nghiêm mặt nói, tiểu tử, độc dược này ta cực khổ lắm mới có được. Nếu ngươi không ăn, ta sẽ mang nó về. Thật vậy, độc dược này là Tiêu Thần tìm được ở trên trời vực. Trước đây chính là để giúp Trương Văn tăng cường tu vi. Mặc dù phương pháp này rất nguy hiểm, nhưng nếu hắn muốn nhanh chóng đột phá, chỉ có thể dùng cách đặc thù này. Được, ta ăn. Trương Văn khẽ cắn môi, một ngụm nuốt độc dược vào miệng. Hừ, lo lắng chịu khổ, cho nên uống thuốc độc tự sát đúng không? Thật đáng tiếc, hiện tại mạng sống của ngươi nằm trong tay ta, không thể nào thoát khỏi. Ta sẽ bước ra độc dược của ngươi, sau đó từ từ tra tấn chết cả hai ngươi. Trương Cửu Thông cười lạnh, duỗi tay về phía Trương Văn, tính toán trước tiên chế phục hắn, rồi bước ra độc dược. Nhưng mà, Trương Văn phát ra tiếng gầm như thú dữ. Trong cơn cuồng nộ, hắn một quyền đánh tới. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, Trương Cửu Thông bị đánh bay ra xa vài chục trượng. Sao có thể, người, tên tiểu xuất sinh này, tại sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Trương Cửu Thông ngẩn ngơ. Chẳng bao lâu trước, thực lực của Trương Văn chỉ cần một bàn tay của hắn đã có thể chấn áp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sao hắn lại trở nên cường đại như vậy? Mạnh đến nỗi, chỉ một chiêu đã đẩy lui hắn. Nhưng Trương Văn không trả lời hắn, mà hai tay mở ra. Cả người như điên cuồng tiếp tục lao về phía hắn. Hừ, sao còn thất thần làm gì? Còn không mau bắt lấy tên tặc tử này. Trương Cửu Thông lập tức quát bảo những người xung quanh. Vâng, trong nháy mắt, mọi người lập tức vây lại. Nhưng mà, oanh, Trương Văn thi triển linh khí như một đầu man thú điên cuồng trong đám người, giao đấu lung tung, nhưng không ai có thể ngăn cản hắn được hai chiêu trở lên. Tất cả những ai giao thủ với hắn đều không chết thì cũng bị thương. Sao có thể? Lúc này, Trương Cửu Thông cũng sững sờ. Nếu như lần đầu tiên bị đánh bay là do trùng hợp, thì hiện tại tính như thế nào đây? Ngươi cho hắn ăn thứ gì? Cuối cùng, hắn nhớ ra Tiêu Thần đã cho Trương Văn ăn thứ gì đó, lập tức quay đầu hỏi. Ta đã nói rồi, đó là độc dược. Tiêu Thần trả lời, độc dược, đánh rắm. Ai mà độc dược lại có thể mạnh như vậy? Chắc chắn đó là thuốc cao cấp, đúng không? Trương Cửu Thông nhìn Tiêu Thần, chất vấn. Tiêu Thần buông tay nói, ta nói đều là sự thật. Nếu ngươi không tin, thì cũng không có cách nào. Giết! Lúc này, Trương Văn phát ra một tiếng gầm thét cuồng bạo, tiếp tục lao về phía Trương Cửu Thông. Hừ, ta không tin rằng kẻ hèn mọn như ngươi, nhờ vào đan dược mà có thêm sức mạnh, lại có thể thắng được ta, một cường giả thực thụ. Trương Cửu Thông cắn răng, lại chạm một chưởng vào Trương Văn. Oanh, lần này, hắn lại bị đánh bay không nghi ngờ gì. Nhưng Trương Văn, giờ phút này dường như cũng không chịu nổi, từ miệng mũi hắn, máu tươi ẩn ẩn chảy ra. Ánh mắt trở nên cuồng bạo bất an, tựa như muốn tẩu hỏa nhập ma. Giết! Trong cơn cuồng nộ, Trương Văn lại tiếp tục lao tới. Lần này, Trương Cửu Thông không dám đón đỡ. Đùa gì vậy? Trước mặt Trương Văn, căn bản chính là một con yêu thú hình người. Hơn nữa, còn là một con yêu thú điên cuồng. Dù hắn không muốn đón đỡ, nhưng Trương Văn vẫn không buông tha cho hắn. Chết đi! Theo tiếng gầm giận dữ, Trương Văn nhào tới. Không có bất kỳ võ kỹ nào, cũng không có động tác hoa mỹ. chỉ đơn giản là lao vào tấn công. Cách thức công kích của hắn thật sự giống như một con man thú. Đáng ghét, chỉ dựa vào loại chiêu thức lung tung này mà muốn đối phó ta. Ngươi thực sự si tâm vọng tưởng, Bài Vân Trưởng, cho ta sụp đổ. Dưới cơn cuồng nộ, Trương Cửu thông phóng ra một trưởng về phía Trương Văn. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, trưởng lực ngập trời, tựa như một bức tường đang ập tới Trương Văn. Thế nhưng, khiến mọi người giật mình là, Trương Văn thấy vậy, không tránh né mà thẳng tay vươn ra, chộp lấy trưởng phong. Ngươi không cần dùng võ kỹ, định ngạnh kháng ta trưởng lực sao? Ngươi thật là tìm chết, Trương Cửu thông trong lòng thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó, suy, hai tay Trương Văn cắm vào trưởng phong, liền xả ra thành hai nửa. Toàn thân hắn lập tức bay ra từ trong đó, đảo mắt đã vọt tới trước mặt Trương Cửu Thông. Không thể nào, thấy chiêu thức mạnh nhất của mình bị Trương Văn dễ dàng phá giải. Trương Cửu Thông hoảng hốt hoàn toàn, nhưng Trương Văn không cho hắn thời gian phản ứng. Một tay đã vươn tới, biến đi, Trương Cửu Thông trong cơn cuồng nộ lại chụp một trưởng về phía Trương Văn. Nhưng lần này, trưởng phong còn chưa kịp hình thành, đã bị Trương Văn nắm lấy cổ tay. Chết đi, giống lên một tiếng giận dữ, cánh tay hắn lập tức bị Trương Văn kéo xuống. À, Trương Cửu Thông gào thét thảm thiết, loạn trọn xoay người ngã nhào. Từ A, trong khi đó, Trương Văn như phát điên, liên tiếp hướng Trương Cửu Thông ném tới. Oanh, oanh, oanh. Chỉ trong vài phút, Trương Văn đã tung ra hàng trăm quyền. Dù Trương Cửu Thông là cường giả thần võ cảnh cửu trọng đỉnh, nhưng trước những đòn công kích cuồng bạo này, hắn vẫn không thể chống đỡ nổi. Khi Trương Văn tỉnh lại, nửa thân người hắn đã biến thành một bãi thịt nát, chết không thể chết lại. Lúc này, hắn mới dần tỉnh táo lại, hai mắt ngập nước mắt, khóc lớn. Cha, mẹ, nhi tử sẽ báo thù cho các ngươi. Âm thanh khóc thê lương của hắn khiến lòng người động lòng. Lập tức không ai dám tiến lên trong trường già. Trong lúc đó, Tiêu Thần tiến lại gần Trương Văn, nói, tốt lắm, Trương Văn, nếu đại thù đã được báo, hãy lập tức thu liễm công pháp và áp chế độc tố lại. Nếu không, mặc dù lực lượng này mạnh mẽ, nhưng kéo dài thời gian, thân thể ngươi cũng không chịu nổi. Trương Văn trở nên cường đại như vậy là nhờ Tiêu Thần dùng độc tố kích phát tiềm lực của hắn. Tuy nhiên, ngay cả trăm khổ thân thể cũng có giới hạn. Nếu tiêu hao quá mức, thì dù là hắn cũng không thể chịu nổi. Không, còn hai người kia, ta phải giết chết bọn chúng. Sau khi ta xử lý xong, sẽ nghe lệnh sư phụ. Trương Văn nói, chậm rãi đứng dậy. Đi thôi, nhưng không được chậm trễ. Với thân thể hiện tại của ngươi, mượn sức mạnh này, chỉ có thể kéo dài một nén nhang. Tiêu Thần nói bên cạnh. Được, Trương Văn gật đầu. Sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một người bên cạnh. Thình thịch, người nọ thấy Trương Văn khủng bố, lập tức sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Trương Văn thiếu gia, cha mẹ này chết không liên quan gì đến ta. Ta cũng chỉ bị ép buộc, mới nghe lệnh tới đây mà thôi. Người nọ run giọng nói, Trương Sử ở đâu? Trương Văn hử một tiếng, hỏi, nói cho ta biết, Trương Sử ở địa phương nào? Trương Sử chính là trưởng tử của Trương Cửu Thông, cũng là kẻ đã hại chết cha mẹ của Trương Văn. Ở phía sau đường, người nọ vội vàng đáp, oanh. Ngay sau đó, Trương Văn động thân với tốc độ khủng khiếp, lao về phía hậu đường. Cùng lúc đó, tại hậu đường, một trung niên nhân mặt mũi hung ác, cụt một tay, mạnh mẽ đá bay thị nữ đưa cơm đến. Phốc, thị nữ bay lên không trung, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa đã hôn mê. Đồ khốn, ngay cả canh cũng làm không xong, ta cần ngươi làm gì? Trương Sử nhìn thị nữ, vẻ mặt cuồng nộ nói, đại thiếu gia, thật xin lỗi, ta sẽ đi làm lại ngay. Thị nữ hiểu rõ tính cách của vị đại thiếu gia này, đã trở nên cực đoan sau khi cụt tay, vì vậy không dám nói thêm. Lập tức quay người bỏ đi. Trương gia, tiểu xúc sinh kia, khai chưa? Lúc này, Trương Sử hít sâu một hơi, hỏi một người quản gia bên cạnh, vẫn chưa, không thể để tiểu thiếu gia tái thẩm vấn. Phòng trừng trong một hai ngày nữa, sẽ có kết quả. Quản gia Trương gia cười đáp hừ, không thể ngờ rằng, trước đây ta còn để lại tiểu xúc sinh này một mạng, giờ vẫn có thể phát huy tác dụng. Chờ hỏi ra phương pháp tu luyện của hắn, thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Đến lúc đó, lại giết chết hắn, sẽ không có vấn đề gì. Trương Sử nói, lộ ra nụ cười âm trầm. Nhưng ngay lúc này, anh, trong đình viện, bỗng vang lên một tiếng động thật lớn. Trương Văn đã đến. Trương Sử, ra đây nhận lấy cái chết. Trương Văn gầm lên giận dữ, sau khi rơi xuống đất, chuyện gì vậy? Trương Sử nghe thấy tiếng, sửng sốt, đẩy cửa bước ra ngoài. Khi thấy Trương Văn, người hắn toàn máu, đang đứng giữa sân, không khỏi ngạc nhiên. Ngươi sao lại ra ngoài? Ngươi không phải bị giam ở địa lao sao? Tại sao lại trốn ra được? Ngươi xúc sinh, ta muốn giết ngươi, để báo thù cho cha mẹ ta. Trương Văn nghiến răng nói. Trương Sử sửng sốt một chút, rồi hít mắt nói. Ngươi biết chuyện sao? Ha ha, không sao cả, để ngươi sống thêm mấy năm. Ta đã chán ghét ngươi từ lâu. Nếu không phải lão gia tử là từ ngươi mà ra, ta đã sớm cho ngươi một trận thảm bại. Nhưng hôm nay, chính ngươi ra tìm chết, đừng trách ta. Trương Sử cảm thấy hận thấu xương với Trương Văn và cha hắn, bởi vì cánh tay của hắn đã bị đoạn, khiến hắn mất đi tư cách thừa kế gia tộc Trương. Giờ đây, rốt cuộc hắn cũng có cơ hội trả thù, sao hắn có thể bỏ qua? Tiểu tử, đi chết đi. Nói xong, Trương Sử giơ tay chụp về phía Trương Văn, nhưng ngay lúc đó, oanh, Trương Văn gầm lên một tiếng, khí lực từ người hắn bùng lên. Trương Sử chưa kịp gần đã bị lực lượng đẩy lùi ra xa. Cái gì? Không thể nào. Trương Sử thấy vậy, sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Hắn không thể nào ngờ rằng tên phế vật Trương Văn lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Muốn ta chết, thực đáng tiếc. Ngươi phải chết, chính là ngươi. Trương Văn trong mắt phun lửa, điểm mũi chân một cái, đột ngột nhảy lên. Oanh, chỉ trong chốc lát, dưới chân hắn dẫn ra một cái hố to, cả người lao tới trước mặt Trương Sử. Không tốt, trốn. Trong lòng Trương Sử chỉ kịp nghĩ một ý niệm, lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, tốc độ của hắn so với Trương Văn chậm hơn rất nhiều. Quỳ xuống cho ta. Trương Văn bay lên, một cước đá vào đầu gối Trương Sử. Răng rắc, một tiếng giòn vang, đầu gối của Trương Sử gãy nát. Hà ha, chết đi, đi chết đi. Trương Văn như điên cuồng, không ngừng oanh kích về phía Trương Sử. Hắn ra tay, một quyền đánh vào bả vai Trương Sử, hai quyền, gãy nát lưng hắn, ba quyền, xuyên thấu qua ngực Trương Sử. Chỉ với ba quyền, Trương Sử đã bị phế, khó khăn lắm mới còn thở. Không, không nên giết ta. Lúc này, Trương Sử quay đầu cầu xin. Không cần tha cho ngươi, lúc trước cha mẹ ta, vì ngươi mà chết, sao ngươi không nói tha cho bọn họ? Ngươi loại xúc sinh này, giết ngươi cũng chỉ là tiện nghi cho ngươi. Trương Văn nhìn Trương Sử, hận đến đỏ mắt, rồi sau đó tả quyền ngưng kết, chuẩn bị tung ra một kích cuối cùng. Nhưng vào lúc này, nhiệt xúc, dừng tay, giọng gầm lên giận dữ từ xa truyền đến. Này, sau đó, một đạo sức mạnh khủng khiếp từ phía sau, Trương Văn ập tới. Hắn thấy vậy sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu, định phong tỏa lại công kích. Dù hắn đã dùng song quyền để phòng ngự, nhưng sức mạnh từ bên ngoài vẫn xuyên qua được. Anh một tiếng đánh trúng lồng ngực hắn. Phóc, Trương Văn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Ra, thay ta giết tên tiểu xúc sinh này, báo thù cho ta. Trương Sử nhìn thấy hắn, hai mắt lập tức sáng lên, nói với Cao Thanh Hàm. Đúng vậy, người đến chính là Trương gia Thái Thượng Trường Lão, cũng là đệ nhất cao thủ của Trương gia, phụ thân của Trương Cửu Thông, Trương Thái Chủ. Sử nha, ngươi bị thương. Trương Thái Chủ thấy Trương Sử thảm trạng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, rồi quay sang Trương Văn mà nói. Nhiệt xúc, ngươi đáng chết, đáng chết là ngươi. Trương Sử vừa hộc máu, vừa lạnh lùng nhìn Trương Thái Chủ, trong mắt đầy sát ý. Nếu không phải vì kẻ trước mặt này dung túng, phụ mẫu của hắn đã không chết. Hơn nữa, chính kẻ này còn khiến hắn phải nhận giặc làm cha suốt mười mấy năm. Mỗi lần nhớ lại, Trương Văn lại không khỏi rơi nước mắt. Tiểu tạp chủng, ta đã nuôi ngươi mười mấy năm, ngươi không những không biết ơn, lại còn lấy oán trả ơn. Trương Thái Chủ hít mắt, lạnh lùng nói, ha ha, biết ơn, lấy oán trả ơn, lão thất phu, ta hận không thể ăn thịt ngươi. Ngươi hại chết cha mẹ ta, lại còn bắt ta nhận giặc làm cha, vậy mà còn dám nói có ân. Trương Văn cắn răng nói. Ánh mắt Trương Thái Chủ bỗng lạnh đi, nói, ngươi thật sự biết chuyện này. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ khi Trương Văn lại nắm rõ tình hình. Ngay lúc này, có vài người nhảy vào trong hậu đường, hốt hoảng kêu lên, lão tổ tông, việc lớn không hay, gia chủ cùng thiếu chủ đều bị Trương Văn giết. Cái gì, con trai và cháu trai ta đều bị giết, sao có thể như vậy? Trương Thái Chủ thất thần, hắn rõ ràng biết thực lực của con trai mình, không thể nào bị Trương Văn giết chết. Thái thượng trưởng lão, điều này là thật. Ta tận mắt thấy tiểu tử này dùng một loại dược, sau đó thực lực bạo trướng và giết chết gia chủ. Một người trong Trương gia lên tiếng xác nhận. Nghe vậy, ánh mắt Trương Thái chủ bừng bừng tức giận. Tên tiểu tử này dùng thủ đoạn đê hèn hại chết con trai và cháu nội ta. Hôm nay ta nhất định phải chém sát ngươi để báo thù cho họ. Bên kia, Trương Văn cũng giận dữ nói, lão thất phụ, ngươi muốn chết thì hãy đến tìm ta. Nói xong, hắn lao về phía Trương Thái chủ, hừ, cái dũng khí của một kẻ thất phu, ngươi nghĩ có thể đấu với ta sao? Ngươi còn kém một vạn năm. Trương Thái chủ lạnh lùng đáp, sau đó tập trung hồn lực, oanh, chỉ trong nháy mắt, hồn lực của hắn oanh kích xuống, Trương Văn lại bị hất bay, thân thể hắn bị hồn lực ăn mòn, trong chốc lát xuất hiện vô số vết thương. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trương Văn ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại bị thương như vậy. Lại nghe Trương Thái chủ ngạo nghễ nói, tiểu tử, người nghĩ rằng ta Trương gia mạnh nhất chỉ là võ kỹ thôi. Sao, thật đáng tiếc, đó chỉ là để che giấu tai mắt người khác. Ta Trương gia, chân chính mạnh nhất chính là hồn kỹ, đó là kỹ xảo công kích từ hồn lực. Ngươi, một kẻ không có tu luyện hồn kỹ, đứng trước mặt ta, cho dù ta công kích thế nào, người cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Cái gì? Trương Văn nghe xong, đôi mắt lập lóe. Về hồn kỹ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Chờ một lát, khi ta bắt ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm trải hết thảy thống khổ trên đời, rồi từ từ làm ngươi chết đi. Giờ thì, ta sẽ phế bỏ tứ chi của ngươi trước đã. Trương Thái chủ vừa nói vừa gia tăng hồn lực, mạnh mẽ tiến lên. Nhưng vào lúc này, lão gia hỏa, ngươi nghĩ rằng muốn phế bỏ đệ tử của ta mà không hỏi ý ta sao? Tiêu thần chợt vang lên từ phía sau hắn. Ừm, ai? Trương Thái chủ nghe tiếng, tức khắc quay lại, liền thấy tiêu thần từ phía sau đường chậm rãi bước tới. Ngươi là ai? Trương Thái chủ híp mắt, lạnh lùng hỏi. Ta, tiêu thần đáp lại một cách bình thản. Lão sư, ngươi hãy chạy mau, gia hỏa này sẽ sử dụng hồn kỹ công kích, không thể ngăn cản. Trương Văn thấy tiêu thần xuất hiện, lập tức kêu lên, hắn đã bị hồn kỹ công kích đến kiệt sức, tự nhiên không mong tiêu thần cũng phải chịu khổ như hắn. Lão sư, ngươi là lão sư của Vân Võ Học Viện sao? Chẳng lẽ công pháp của Trương Văn và linh dược của hắn đều là do ngươi cấp cho? Hảo, thực hảo, hôm nay ta sẽ lưu lại ngươi, để hai người cùng nhau thừa nhận uy lực của hồn kỹ ta. Trương Thái chủ cười lạnh nói. Tiêu thần lại tỏ ra ngạc nhiên. Hồn kỹ? Ngươi vậy mà có hồn kỹ? Hắn biết rằng hồn kỹ này còn cao cấp hơn cả võ kỹ. Đương nhiên, được kiến thức hồn kỹ của ta chính là phúc phận cả đời ngươi. Trương Thái chủ nói. Rồi hồn lực khẽ vang lên, biến thành một thanh kiếm, chém thẳng về phía tiêu thần. Lão sư mau chạy đi. Trương Văn từ xa nhìn thấy Trương Thái chủ ra tay, tức khắc kêu lên, khanh, lúc này hồn lực đã xuyên qua thức hải của tiêu thần. Ha ha, trốn ư, thật đáng tiếc, đã muộn. Trương Thái chủ đắc ý nói. Cái gì? Trương Văn mặt đầy khiếp sợ. Trương Thái chủ cười lạnh, hồn kỹ của ta đã phá vỡ vào óc hắn, hắn sẽ không còn khả năng phản kháng. Dù hiện tại hắn chưa chết, nhưng đời này e rằng chỉ còn là một cái xác không hồn. Nghe vậy, Trương Văn cả người run lên, khóc nói, lão sư, là ta hại ngươi. Trương Thái chủ hừ lạnh nói, tốt, tiếp theo tới phiên ngươi. Hắn chuẩn bị ra tay với Trương Văn, nhưng ngay lúc này, tiêu thần vốn đã trở thành cái xác không hồn bỗng lên tiếng, ai, ngươi đâu rồi hồn kỹ? Cái gì? Trương Thái chủ giật mình, ánh mắt khó tin nhìn tiêu thần. Ngươi không phải đã? Hắn không thể nói tiếp. Tiêu thần nói, ta đã cái gì? Ngươi vừa mới không phải nói phải dùng hồn kỹ công kích ta sao? Ta đứng đây đã nửa ngày, sao ngươi còn chưa ra tay? Trương Thái chủ kinh ngạc, ngươi, sao ngươi còn có thể nói? Thức hải của ngươi không phải đã bị ta hồn kỹ phá hủy sao? Hắn không hiểu nổi tình hình trước mắt. Rốt cuộc, hắn vừa đánh vào thức hải của tiêu thần, lẽ ra giờ này, tiêu thần phải trở thành một cái xác không hồn mới đúng. Tiêu thần mỉm cười nói, thức hải của ta bị ngươi hồn kỹ phá hủy, ngươi không phải vừa nói chuôi tiểu kiếm đó chính là hồn kỹ của ngươi sao? Tiểu kiếm? Ngươi nói ta hồn kỹ mạnh nhất là một cái kiếm nhỏ? Ánh mắt Trương Thái chủ lóe lên sự tức giận. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, mạnh nhất hồn kỹ, ngươi không biết vừa rồi, thứ đó gọi là hồn kỹ sao? Ngươi thật sự chưa từng va chạm với xã hội. Trương Thái Chủ hít sâu một hơi, nói, tiểu tử, ngươi đừng cố làm ra vẻ bí ẩn, ta cho ngươi biết, hồn kỹ của ta, phóng nhãn toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, cũng chỉ có một hai mà thôi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là có thứ gì đó có thể ngăn cản hồn kỹ trên người, mới thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng tiếc rằng, tiếp theo, ta sẽ không để ngươi có vận khí tốt như vậy. Ta không tin rằng, pháp khí của ngươi có thể chắn được vài lần công kích toàn lực của ta. Nói xong, Trương Thái Chủ híp mắt, mi tâm nhíu lại, lần thứ hai phát ra hồn lực công kích, một thanh hồn lực lợi kiếm hướng về phía Tiêu Thần chém tới. Hồn lực khác với linh khí, vô hình vô chất, nếu là người không tu luyện hồn đạo thì căn bản không thể nhìn thấy hồn lực. Vì vậy, cường giả hồn lực thường rất mạnh mẽ, đặc biệt trong những cuộc ám sát, càng không ai sánh bằng. Trương Thái Chủ tin tưởng rằng lần này, hắn ra tay nhất định có thể làm Tiêu Thần bị thương nặng. Nhưng bất ngờ, phanh, Tiêu Thần bỗng nhiên vươn tay, một tay chặn lại hồn lực, lợi kiếm của Trương Thái Chủ. Cái gì? Sao có thể? Trương Thái Chủ hoàn toàn ngạc nhiên. Tình huống gì đây? Tiêu Thần lại dùng một bàn tay để bắt giữ hồn lực vô hình của hắn. Ngươi không cần quan tâm đến cái gọi là hồn kỹ này. Tiêu Thần nói, vẫn giữ chặt hồn lực chi kiếm trong tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Thái Chủ khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, ta là ai không quan hệ gì với ngươi. Hiện tại, ta chỉ muốn nói rằng, ngươi làm ta quá thất vọng. Chỉ cái hồn kỹ này, để ta phá hủy nó. Nói xong, Tiêu Thần dùng sức trên tay, phanh, một tiếng giòn vang, hồn lực chi kiếm của Trương Thái Chủ vỡ vụn, phóc. Trương Thái Chủ nhận được hồn lực phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại mấy chục bước. Ngươi, rốt cuộc, là ai? Trương Thái Chủ nhìn Tiêu Thần như nhìn một quái vật. Hắn không thể nào tin nổi, một người tay không mà có thể bóp nát hồn lực của hắn. Đó rốt cuộc là cấp bậc cường giả khủng khiếp nào? Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, ta đã nói, ta là lão sư của Trương Văn. Tiêu Thần, ngươi làm sao có thể phá vỡ hồn kỹ của ta? Trương Thái Chủ trăn trở không ngừng, không thể nào nghĩ ra lý do vì sao Tiêu Thần lại có thể dễ dàng phá vỡ công kích mạnh nhất của mình. Tiêu Thần lại hạ giọng nói, ta đã nói vừa rồi, cái đó không xem như hồn kỹ, ta đến đây là để cho ngươi thấy thế nào là chân chính hồn kỹ. Nói xong, hắn trợn mắt một cái, oanh, ngay tức khắc một cơn bão hồn lực bùng lên hướng về phía Trương Thái Chủ mà dũng tiến. Theo hồn lực của Tiêu Thần cuốn tới, hồn lực biến hóa thành muôn vàn hình ảnh mãnh thú tấn công về phía Trương Thái Chủ. Cái gì? Hồn lực này, ngươi là vừa rồi? Trong chớp mắt, Trương Thái Chủ nhớ lại một người đã từng dùng hồn lực để dò hỏi bọn họ Trương gia và đã khiến hắn bị thương nặng. Chỉ là vào thời điểm đó, Trương Thái Chủ chỉ nghĩ đó là một cao nhân khủng khiếp, cho nên khi nhìn thấy Tiêu Thần, hắn hoàn toàn không liên tưởng được hai người lại với nhau. Nhưng giờ phút này, hắn mới nhận ra, chính cái hồn đạo cường giả mà hắn cảm thấy sợ hãi lại chính là Tiêu Thần. Nếu biết sớm như vậy, hắn thả chết cũng không dám động thủ với Tiêu Thần. Xong rồi, mọi thứ hoàn toàn xong rồi. Trương Thái Chủ tức thì từ bỏ chống cự, để cho hình ảnh hung tợn kia lao về phía mình. Oanh, ngay sau đó, tại thức hải của Trương Thái Chủ, vạn thú xé rách, óc của hắn dập nát, thình thịch. Vào lúc này, Trương Thái Chủ suy sụp, té ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Già, ngài làm sao vậy? Trương Sử kêu lên, Thái Thượng Trưởng Lão, những người xung quanh cũng hoảng hốt kêu gọi. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, không cần hô, óc của hắn đã bị ta phá hủy. Giờ đây hắn chỉ còn là một cái xác không hồn. Cái gì? Nghe được lời này, mọi người đều run rẩy. Thái Thượng Trưởng Lão, người có thực lực kinh khủng nhất trong nhà, lại bị Tiêu Thần hủy diệt thức hài. Như vậy, chẳng phải có nghĩa là Trương gia. Xong rồi, lão sư, ta, cũng giống như vậy. Trương Văn nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt hoảng sợ. Hắn mới hiểu rằng, vị Tiêu Thần lão sư trước mắt này, mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Tốt, bớt nói nhảm đi. Có thù báo thù, có oán báo oán. Đà tạ lão sư, Trương Văn hít sâu một hơi, bước về phía Trương Thái Chủ. Dù giờ đây Trương Thái Chủ đã trở thành cái xác không hồn, nhưng đôi mắt kinh hãi ấy vẫn khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Chết đi! Trương Văn gầm lên giận dữ, một quyền nện xuống, oanh, đầu Trương Thái Chủ lập tức bị đánh nổ tung, thân thể hắn hoàn toàn không còn sống. Thình thịch, ngay lúc này, một trưởng lão Trương gia quỳ gối trước mặt Trương Văn, nói: "Trương Văn, ngươi không nên làm quá. À không, ngươi và lão thất phu này có ân oán, nhưng chúng ta không có quan hệ, xin ngươi tha cho chúng ta." Nghe xong, Trương Văn liếc nhìn mọi người, sau một hồi lâu, thở dài. "Thôi, đầu đảng tội ác đã bị trừng phạt, ta không muốn để ý đến các ngươi." Nói xong, hắn quay đầu nhìn Kiêu Thần, và nói: "Lão sư, chúng ta đi thôi." Kiêu Thần nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi xác định rời đi như vậy, ngươi không nghĩ đến việc chiếm lĩnh toàn bộ Trương gia sao?" Trương Văn lắc đầu: "Tảng Ô Nạp Cấu nơi, ta không muốn ở lại chỗ này, học sinh chỉ cầu mong sau này có thể luôn ở bên lão sư phụng dưỡng, để báo đáp ân nghĩa của lão sư." Kiêu Thần híp mắt: "Ngươi xác định sao? Phải biết rằng, ta đã truyền cho ngươi phương pháp tu luyện, còn tặng cho ngươi thất giai độc dược. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, không mất mấy năm, ngươi sẽ có thể trở thành cường giả chân tiên cảnh. Lúc đó, ngươi sẽ là nhân vật số một trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều. Ngươi có thật sự muốn đi theo ta phụng dưỡng?" Trương Văn trịnh trọng nói: "Lão sư, địa vị hay thân phận của người, học trò không để tâm. Học trò chỉ muốn theo hầu lão sư." Nhìn dáng vẻ của Trương Văn, Kiêu Thần thở dài nói: "Được, nếu ngươi muốn cùng ta, từ giờ trở đi, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền của ta." Đệ tử thân truyền? Trương Văn nghe vậy, cả người run lên. Hắn biết, hiện tại hắn chỉ là học trò của Kiêu Thần trong Mân Võ Học Viện, mặc dù có tình thầy trò, nhưng không phải là quan hệ thầy trò thực sự. Thế nhưng, đệ tử thân truyền lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Thầy trò như phụ tử, địa vị của đệ tử thân truyền không phải là những học trò bình thường có thể so sánh. Từ nay về sau, hắn sẽ trở thành người của Tiêu Thần. "Đệ tử bái kiến sư phụ." Trương Văn lập tức quỳ gối xuống đất, hướng Tiêu Thần bái lễ. Tiêu Thần gật đầu nói: "Đứng lên đi, từ này về sau, ngươi chính là tứ đệ tử của ta. Ngươi có ba sư huynh khác, ta sẽ giới thiệu cho ngươi quen biết." "Dạ, sư phụ." Trương Văn đáp, bỗng nhiên hai mắt mở lớn, cả người kịch liệt run rẩy, phốc, hắn há miệng, phun ra một ngụm tiên huyết. "Ừm, không tốt, tiểu tử, ngươi mau khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thu liễm độc tố. Nếu không, khi đột phá tới hạn, dù cho ngươi có thân thể trăm khổ, cũng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng." Tiêu Thần vội vàng nói: "Vâng." Trương Văn không dám khinh thường, lập tức theo chỉ dẫn của Tiêu Thần, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nghiêm túc tu luyện. Cứ như vậy, sau hơn một giờ, tình trạng của hắn mới miễn cưỡng ổn định lại. Đồng thời, cảnh giới của hắn cũng tăng lên không nhỏ. Tuy nhiên, mặc dù thực lực đã tăng, Tiêu Thần vẫn cau mày nói: "Trương Văn, ngươi lần này đột phá, tốc độ quá nhanh. Mặc dù cảnh giới đã tăng, nhưng thân thể ngươi chưa theo kịp. Từ giờ trở đi, trong 3 tháng, ngươi không được phép sử dụng độc tố lực lượng, cũng như không được mạnh mẽ vượt cảnh chiến đấu. Nếu không, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng." Trương Văn trịnh trọng gật đầu: "Đệ tử tuân mệnh." Tiêu Thần gật đầu, nói: "Ngươi theo ta về Vạn Bảo Lâu, ta sẽ tìm mấy thứ linh dược cho ngươi bổ sung nguyên khí." "Vâng." Trương Văn chắp tay, gắt gao theo sau Tiêu Thần. Rất nhanh, hai người đã trở về Vạn Bảo Lâu. "Lâu chủ, ngài rốt cuộc đã trở lại." Vừa bước vào, hắn thấy Vi Đình với vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tiêu Thần. "Ừm, có chuyện gì vậy?" Tiêu Thần lập tức hỏi. "Lâu chủ, ngài xem cái này." Vi Đình đưa cho hắn một tấm thiệp mời. "Thiệp mời của Thương Minh." Tiêu Thần nhíu mày. "Đúng vậy, thiệp mời của Thương Minh. 3 ngày sau, tại Thương Minh sẽ tổ chức một buổi tụ hội, mời chúng ta tham gia." Vi Đình nói. "Thương Minh là liên minh các đại thương hội ở Đại Vân Hoàng Triều, có quyền lực cực lớn, không thể coi thường. Tụ hội có gì, ngươi không đi được sao? Còn phải báo cho ta làm gì?" Tiêu Thần lạnh nhạt hỏi. Vi Đình vẻ mặt rối rắm nói: "Lâu chủ, ngài hẳn chưa rõ ý nghĩa của thiệp mời này." "Ừm, ý nghĩa gì?" Tiêu Thần chớp mắt hỏi. Vi Đình đáp: "Lần này Thương Minh hội tụ họp là để tranh đoạt danh hiệu nhất lưu trong Đại Vân Hoàng Triều, một trong những thương hội danh giá nhất." Tiêu Thần nghiêm mặt: "Nhất lưu thương hội, hư danh đó có gì đáng tranh chấp? Vi Đình hít sâu một hơi, lâu chủ, đây không chỉ là hư danh, mà còn là lợi ích thật sự khắp nơi. Ý ngươi là gì? Tiêu Thần bắt đầu có chút quan tâm. Vi Đình nói tiếp, hiện tại, Vạn Bảo Lâu chúng ta tuy kinh doanh rực rỡ, nhưng sản phẩm của chúng ta chỉ có thể bán ra trong một khu vực nhỏ ở Hoàng Đô, và phải trả 10% lợi nhuận cho Thương Minh Hội để đổi lấy sự bảo hộ. Cái gì? 10%? Tiêu Thần nghe đến đây liền nhảy dựng lên, hắn vất vả kiếm tiền, giờ lại phải trả cho Thương Minh Hội 10%. Vi Đình thở dài, không còn cách nào, đó là quy tắc đã thỏa thuận, chỉ khi chi trả 10%, Vạn Bảo Lâu mới có quyền mở rộng hoạt động ở Hoàng Đô. Nhưng nếu chúng ta có thể thăng hạng thành nhất lưu thương hội, khoản phí này sẽ giảm xuống 1%. Không chỉ vậy, theo quy tắc của Thương Minh Hội, khi trở thành nhất lưu thương hội, sản phẩm của Vạn Bảo Lâu có thể được tiêu thụ ở bất kỳ đâu. Lợi nhuận của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội, Vi Đình kích động nói. Đã mấy lần rồi, Tiêu Thần nghe câu này, trong lòng cũng chợt động. Nếu đúng như vậy, nhất lưu thương hội danh tiếng, xem ra chúng ta nhất định phải tranh giành cho bằng được. Tiêu Thần quyết tâm trong lòng, nhìn ra tâm tư của Tiêu Thần, Vi Đình ho nhẹ một tiếng, nói, lâu chủ, tuy rằng nhất lưu thương hội có thể mang lại đại lượng lợi ích, nhưng yêu cầu cũng rất cao. Người nói yêu cầu gì? Tiêu Thần nghiêm túc hỏi. Nhất lưu thương hội cần hai loại đồ vật. Thứ nhất, thương phẩm có giá trị cao. Thứ hai, võ lực mạnh mẽ như Thiên Nguyên thương hội. Bọn họ trở thành nhất lưu thương hội nhờ vào một bộ thất giai hạ phẩm trận đồ, một kiện thất giai hạ phẩm pháp khí, cùng nhiều công pháp võ kỹ. Hơn nữa, họ còn có 12 vị linh tiên cảnh cường giả tọa trấn mới miễn cưỡng thông qua. Vi Đình nói, cảm giác tâm trạng cũng run rẩy. Cấp bậc đồ vật như vậy, đối với bọn họ ở Vạn Bảo Lâu mà nói, gần như không thể chạm tới. Nhưng bên kia, Tiêu Thần lại nháy mắt, nói, chỉ cần những thứ đó mà đã có thể thành lập nhất lưu thương hội. Cái gì? Chỉ có vậy mà thôi. Vi Đình mắt trợn tròn, hắn biết rằng gần đây, Vạn Bảo Lâu đi kiếm được không ít tiền, nhưng chỉ dựa vào hai loại đan dược và một môn quyền pháp đặc thù. Những thứ này, mặc dù có hiệu quả kỳ diệu, nhưng phẩm giai cuối cùng vẫn quá thấp. Để trở thành một thương hội hàng đầu, ít nhất cũng cần có những món đồ chân quý thất giai mới đủ tiêu chuẩn. Vi Đình vừa kiểm tra kho hàng của Vạn Bảo Lâu, liền nhận ra rằng dù có đem toàn bộ vốn ra, cũng chỉ đủ mua vài món tài liệu thất giai có giá trị tương đương. Nhưng nghe Tiêu Thần nói, hắn lại hoàn toàn không để tâm. Lâu chủ, ý của ngài là muốn chúng ta đi đến các thương hội khác, mua sắm thất giai đồ vật để tham gia so thí sao? Thế nhưng ta đã hỏi qua, bình thường các thương hội đều không có thất giai đồ vật. Những thương hội có thất giai đồ vật thì giá cả cao gấp 10 lần trở lên. Vi Đình rối rắm nói, thực tế, sau khi nhận được thiệp mời, Vi Đình đã nhận ra đây là một cơ hội tốt, lập tức bắt đầu tính toán việc mua sắm thất giai đồ vật. Nhưng khi thương hội nghe tin Vạn Bảo Lâu muốn mua, lập tức đưa ra giá trên trời. Điều này khiến Vi Đình cảm thấy bế tắc, nhưng Tiêu Thần chỉ cười nói, yên tâm, việc sau thí này giao cho ta là được, dù thất giai đồ vật khó kiếm, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Nhưng mà, nếu như vậy, việc tỉ thí vũ lực cũng sẽ gặp khó khăn. Thời gian ngắn như thế, không thể chiêu mộ đủ cường giả. Vi Đình vẫn còn lo lắng, Tiêu Thần xua tay, nói, việc này cứ giao cho ta, sẽ ổn thỏa. Hắn bên cạnh không thiếu võ đạo cường giả. Thấy Tiêu Thần kiên quyết như vậy, Vi Đình mới gật đầu, lui ra. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Trương Văn, Tiêu Thần lập tức tiến vào trong mật thất. Nhất lưu thương hội sao, rất tốt, dù là hư danh, nhưng có thể kiếm lợi nhuận cao, danh hào này thật sự cần thiết. Xem ra lần này, ta phải tận dụng triệt để. Tiêu Thần nói, hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị một cách nghiêm túc. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Đến sáng ngày thứ 3, Tiêu Thần cuối cùng cũng đẩy cửa mật thất ra. Lâu chủ, ngày cuối cùng cũng xuất quan. Thấy Tiêu Thần ra ngoài, Vi Đình thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tiêu Thần không ra, lần thịnh hội này sẽ bị bỏ lỡ. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiêu Thần cười nói. Lâu chủ, vấn đề bảo vật. Vi Đình cẩn thận hỏi. Yên tâm, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Thần đáp. Vậy còn võ giả? Vi Đình tiếp tục hỏi. Tiêu Thần mỉm cười. Ta cũng có chuẩn bị, ban đầu, hắn dự định mang theo Vân Lão. Nhưng do Vân Lão bị thương ở cánh tay, trong trận chiến trước, hiện vẫn đang bế quan dưỡng thương, nên không thể dẫn theo. Tuy nhiên, Tiêu Thần cũng đã chuẩn bị một kế hoạch dự phòng. Có lẽ đây chỉ là để ứng phó với trận so thí này, không có vấn đề gì lớn. Cùng lúc đó, tại Tổng bộ Thương Minh, năm lão giả cũng đã xếp hàng ngồi. Nếu Vi Đình có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra năm vị lão giả này là năm đại thủ tọa của Thương Minh, cũng là năm người phụ trách tối cao của Đại Vân Hoàng Triều. Bất kỳ ai trong số họ cũng đều là nhân vật nổi tiếng trong vùng. Vài vị hôm nay thịnh hội, không biết thương hội nào sẽ cuối cùng trở thành nhất lưu thương hội. Một lão giả trong trang phục hồng y, tay lót dâu nói, hà hà, hôm nay tham dự so thí có tổng cộng 18 gia thương hội. Trong số đó có 17 gia thuộc trung nhị lưu và một nhà tam lưu thương hội. Tại sao lại có một tam lưu thương hội xuất hiện? Một lão giả mặc lam bào ngưng mi hỏi. À, đó là Vạn Bảo Lâu phải không? Họ là tam lưu thương hội, thực sự không đủ tư cách. Nhưng tháng trước, họ là thương hội lớn nhất trong Hoàng Đô, nộp hội phí nhiều nhất. Theo quy định, họ mới được phép tham gia. Lão giả Hồng Y nói, nộp hội phí nhiều nhất. Một tam lưu thương hội, họ từ đâu ra tiền? Chẳng lẽ họ muốn lừa gạt tư cách nhất lưu thương hội, cố ý móc hết tài sản ra để nộp hội phí? Lão giả Lam Bảo nghi ngờ, đúng là phẩm giai của thương hội cũng liên quan đến sức mạnh tài chính. Một tam giai thương hội không thể có đủ tài lực như vậy. Cái này có vẻ không đúng. Ta nghe nói gần đây, Vạn Bảo Lâu đã cho ra mắt vài loại đan dược cùng võ kỹ, nên làm ăn rất phát đạt. Lão giả trong bộ y phục đen nói. Lão giả mặc áo lam ngừng lại, hỏi, vài loại đan dược và võ kỹ, chẳng lẽ là thất giai đan dược hoặc võ kỹ thượng phẩm thuộc địa giai? Hắc y lão giả lắc đầu, không phải, đan dược hình như chỉ là ngũ giai, còn võ kỹ thì càng quái lạ. Nghe nói, chỉ là một môn cơ sở quyền pháp. Cơ sở quyền pháp, mấy lão giả khác đều sừng sốt, sau đó đồng loạt khịt mũi coi thường. Họ không tin rằng một môn cơ sở quyền pháp có thể đem lại lợi nhuận lớn như vậy. Rõ ràng, trong mắt những lão giả này, Vạn Bảo Lâu chỉ là cố gắng khoe khoang để có được tư cách tham gia tụ hội mà thôi. Hành động thế nào đây? Muốn cướp đoạt tư cách của Vạn Bảo Lâu không? Lão giả mặc áo đỏ hỏi. Lão giả áo lam lắc tay. Không cần phải làm vậy. Nếu họ tự suy nghĩ lung tung, cứ để họ làm, dù sao. Thương hội hàng đầu không phải cứ có tiền là vào được. Với những thủ đoạn không minh bạch như vậy, ta đoán họ cũng sẽ gặp khó khăn. Chúng ta Thương Minh có tiền kiếm, còn lo gì? Các lão giả khác đều gật đầu đồng ý. Trong mắt họ, Vạn Bảo Lâu chỉ là nơi đến để cho tiền. Nếu vậy, cứ nhận lấy là được. Trước mắt không nói đến những trò lố lăng của Vạn Bảo Lâu, ta thấy năm nay thương hội hàng đầu chắc chắn là Hải Lưu Thương Hội. Nghe nói bọn họ nửa năm trước tại Long Nha Hải đã đào bới ra một di tích, từ đó thu được không ít bảo vật. Hắc y lão giả cười nói, na, Long Nha Hải sao? Nghe nói nơi đó từng là chỗ ở của một yêu tộc đại năng. Tuy rằng sau đó do nhiều nguyên nhân bị tiêu diệt, nhưng không ngờ rằng vẫn còn di tích bảo tồn. Nếu đúng như vậy, hẳn là có không ít bảo vật. Lam Bào lão già gật đầu nói, ha ha, Hải Lưu Thương Hội tuy mạnh, nhưng chưa chắc đã nắm chắc chiến thắng. Năm nay, phía Nam Cửu Thiên Thương Hội lão tổ vừa mới đột phá chân tiên cảnh nhất trọng. Với một nhân vật đại năng như vậy tọa trấn, ta thấy bọn họ mới chính là những người có cơ hội nhất. Hồng y lão giả lên tiếng. Lúc này, áo xám lão giả vẫn không mở miệng, bỗng nhiên cười nói. Vài vị, các ngươi nói rất đúng, thực lực của hai đại thương hội này đều rất mạnh. Nhưng ta nói thẳng, năm nay chân chính có thể trở thành nhất lưu thương hội chỉ có một cái. Đó chính là Nhật Miện Thương Hội. Nhật Miện Thương Hội, các lão, sao người lại nói như vậy? Mấy lão giả đồng loạt kinh ngạc hỏi. Bởi vì Duẫn Thiên Hư, đại nhân đã đột phá thành thất giai luyện đan sư. Mà Nhật Miện Thương Hội cùng Duẫn Thiên Hư có mối quan hệ rất mật thiết, có hắn tự mình tọa trấn, ngươi cảm thấy còn ai có thể cùng Nhật Miện Thương Hội cạnh tranh sao? Lão nhân áo xám cười nói, cái gì, thất giai đan dược, ngươi xác định không? Các lão giả khác, nghe lời lão nhân, lập tức đứng dậy, thất giai luyện đan sư là khái niệm gì? Trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, chưa từng có thất giai luyện đan sư. Nếu Duẫn Thiên Hư thật sự trở thành thất giai luyện đan sư, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn sẽ là người mạnh nhất trong lĩnh vực luyện đan của Đại Vân Hoàng Triều. Đến lúc đó, ngay cả những cường giả thất giai chân tiên cảnh cũng phải nể phục hắn. Thiên chân vạn xác, ta đã tự mình điều tra, dưỡng thiên hư quả thật luyện chế được thất giai đan dược, hơn nữa độ tinh khiết đạt ít nhất 7 phần. Áo xám lão giả nói, 7 phần độ tinh khiết, thất giai đan dược, trời ơi, đây là cực phẩm trong cực phẩm a, đừng nói là trong Đại Vân Hoàng Triều, ngay cả toàn bộ thiên cổ cũng khó tìm ra một người như vậy. Mọi người đều kinh ngạc thán phục. Áo xám lão giả gật đầu nói, vì vậy, chư vị nghĩ xem, còn có ai có thể cạnh tranh với Nhật Miệng Thương Hội không? Mọi người nghe vậy, trọn vẹn lắc đầu, cười khổ, đúng vậy, bất kể từ phương diện nào, Nhật Miệng Thương Hội đều đã thắng định rồi. Được, nếu vậy, chờ lần tụ hội này kết thúc, chúng ta cùng nhau bái phỏng một chút Duẫn đại sư đi. Hồng y lão giả đứng dậy nói. Mấy người khác cũng đều gật đầu tán thành, đúng vậy, một thất giai luyện đan sư thì đáng giá để bái phỏng. Năm vị thủ tọa, các đại diện thương hội đã đến. Lúc này, một người tiến lên báo cáo. Tốt, chúng ta cùng ra xem một chút, lão giả mặc áo xám nói. Mọi người đều đứng dậy, hướng ra ngoài. Cùng lúc đó, trước đại điện thương minh đã tụ tập hơn 100 người. Những người này đều là đại diện của các thương hội lớn, là những nhân vật có tiếng trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều. À, đây không phải là vương trưởng quầy của Hải Lưu Thương Hội sao? Nghe nói lần này trưởng quầy thu được không ít. Một trung niên nhân có khuôn mặt phúc hậu chắp tay chào vương trưởng quầy. Không dám, không dám. Hải Lưu Thương Hội so với chư vị còn kém. Trong nhà chỉ có vài luyện đan sư và luyện khí sư tọa trần, chỉ mong kiếm chút ít mà thôi. Vương trưởng quầy rất khách khí đáp lại. Hà ha, vương trưởng quầy, khiêm tốn quá. Nghe nói các ngươi lần này ở Long Nha Hải đã thu thập được không ít bảo vật. Lần này, thương hội hàng đầu chắc chắn sẽ thuộc về các ngươi. Một người khác đứng bên cạnh cười nói. Vương trưởng quầy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Nói là chắc chắn thì còn sớm, nhưng đúng là có chút hy vọng. Đối với danh tiếng của Nhất Lưu Thương Hội, vương trưởng quầy vẫn rất xem trọng. Kia không phải là Vĩ Đình, phó lâu chủ của Vạn Bảo Lâu sao? Đúng lúc này, Tiêu Thần và Vĩ Đình bước vào đại điện, lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Vạn Bảo Lâu chính là nơi gần đây nổi bật nhất. Quả nhiên lần này họ cũng đến. Ôi, những loại đan dược và công pháp mà Vạn Bảo Lâu vừa ra mắt trong hơn 10 ngày qua, không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền. Họ có thể đến đây cũng không có gì lạ. Bốn phía mọi người bàn tán sôi nổi. Lúc này, trong đám người, một thiếu niên bỗng nhiên lên tiếng. Vạn Bảo Lâu, nếu ta nhớ không lầm, đó cũng chỉ là một Tam Lưu Thương Hội thôi. Người bên cạnh nghe vậy, lập tức kinh ngạc hỏi. Ngài là Mốc Văn Thanh, thiếu chủ của Cử Thiên Thương Hội phải không? Cái gì? Mộ Giản Thành, thiên tài đứng thứ 20 trong Chiến Vương bảng, Mộ Ốc Văn Thanh sao? Mọi người nghe thấy liền xôn xao. Mộ Văn Thanh có thể nói là chân chính thiên chi kiêu tử của Đại Vân Hoàng Triều. Cửu Thiên Thương Hội tọa lạc ở phía nam Đại Vân Hoàng Triều, có thể nói là độc bá một phương. Dù không ở Hoàng Đô, nhưng xét về tài lực, họ không thua kém bất kỳ nhà thương hội hay thế lực nào ở đó. Quan trọng hơn, hắn không chỉ có tiền, mà võ đạo thiên phú cũng khủng khiếp tới cực điểm. Hiện giờ, chỉ mới hơn 20 tuổi, hắn đã leo lên vị trí thứ 20 trong Chiến Vương bảng. Có thể một ngày nào đó, gia hỏa này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật đứng đầu Đại Vân Hoàng Triều. Nghe mọi người tán dương, Mục Văn Thanh rất hưởng thụ, gật đầu nói. Các vị khách khí, đúng là bổn thiếu, hắn nói với ngạo khí đầy mình. Nhưng mọi người lại không có chút nào nhanh chóng, bởi vì Mục Văn Thanh thực sự có ngạo khí để chứng minh. Mục thiếu thân tại phía nam hẳn nên biết rõ về tình hình Hoàng Đô. Đừng xem Vạn Bảo Lâu chỉ là Tam Lưu Thương Hội, nhưng hiện tại danh tiếng của nó không hề kém gì những Nhất Lưu Thương Hội ở Hoàng Đô. Một người đứng bên Mục Văn Thanh than thở. Ngươi nói vậy là vì sao? Xin giải thích cho ta. Mục Văn Thanh nghiêng đầu hỏi. Vạn Bảo Lâu hiện giờ có một số loại thương phẩm đặc biệt. Ngay sau đó, người nọ liền giới thiệu các loại thương phẩm của Vạn Bảo Lâu, đặc biệt là hiệu quả của đan dược. Nhưng chưa kịp dứt lời, họ lại thấy một nam tử hắc bào đứng sau Mục Văn Thanh, khinh thường cười nói. Ta còn cho rằng trong Đại Vân Hoàng Triều có phải nhân vật, thật không ngờ lại chỉ là một đám quê mùa không biết gì, thế mà lại dám bảo vệ loại rác rưởi này. Ngươi nói gì? Tiểu tử làm càn. Giọng nói vừa dứt, bốn phía mọi người lập tức biến sắc. Họ không quá để tâm đến việc đối phương chửi bới đan dược của Vạn Bảo Lâu, nhưng khi nghe nói rằng họ là những kẻ quê mùa, họ liền tức giận. Nhưng đúng vào lúc này, Mục Văn Thanh vội vàng nói, các vị, không nên tức giận, bằng hữu của ta chỉ là bộc tuệch mà thôi. Nhưng lời còn chưa dứt, Hắc Bào Nhân liền lạnh lùng đáp, cái gì bộc tuệch, ta chỉ nói sự thật, Mục thiếu, ta đến đây là vì mặt mũi của ngươi, chứ không thì những thứ rác rưởi này căn bản không đáng để ta quan tâm. Quá kiêu ngạo, lúc này, trong đại điện, không ai là nhân vật có địa vị cao mà không tức giận, bị đối phương hạ thấp như vậy, mọi người không khỏi bức xúc. Mục thiếu, đây là người mà các ngươi Cửu Thiên Thương Hội biết sao? Một lão già lạnh giọng hỏi. Tuy nhiên, Mục Văn Thanh chỉ biết cười gượng, các vị hiểu lầm, bằng hữu này không phải là người của Cửu Thiên Thương Hội. Không phải người của Cửu Thiên Thương Hội. Vậy ngươi là ai? Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ, người nọ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói, ta vốn định đợi đến khi các ngươi kết thúc tụ hội rồi mới giới thiệu, nhưng nếu các ngươi đã hỏi, ta cũng không cần giấu giếm, tại hạ chính là thiếu chủ của Thiên Thượng Các, Kha Vô Cực. Nghe xong, có người lập tức khiếp sợ thốt lên, Thiên Thượng Các, ngươi là người của Thiên Thượng Các, đó là cái gì? Một số người vẫn còn mơ hồ, người bên cạnh thì mãnh liệt nuốt nước bọt, nói, Thiên Thượng Các chính là thương hội số một của Long Nha Hoàng Triều, thực lực của Nhất Lưu Thương Hội có lẽ đủ để đối đầu với tất cả các thương hội trong Đại Vân Hoàng Triều chúng ta. Một nhà thương hội có thực lực làm sao có thể so sánh với thương hội của Đại Vân Hoàng Triều? Điều này căn bản không phải là của một đẳng cấp. Lúc này, Mục Văn Thanh ho nhẹ một tiếng, nói, các vị, Khà thiếu chủ không chỉ là Thiên Thượng Các thiếu chủ mà thôi, hắn còn có một thân phận khác. Đó là một vị ngũ giai luyện đan sư. Cái gì? Ngũ giai luyện đan sư? Thế nhưng thiếu chút nữa, hắn đã có thể trở thành đan vương. Trời ạ, nhìn tuổi tác của hắn, phòng trường tối đa cũng không quá 30 tuổi. Thế mà đã có được trình độ khủng khiếp như vậy. Mọi người đều kinh ngạc nhân vật như vậy. Dù không phải là Thiên Thượng Các thiếu chủ, chỉ riêng với thân phận ngũ giai luyện đan sư, cũng đủ để hắn song pha tại Đại Vân Hoàng Triều. Tuy nhiên, khi Kha Vô Cực nghe được những lời này, hắn nhíu mày, nói, đan vương, lục giai luyện đan sư mới được gọi là đan vương sao? Quả thật, các ngươi ở Đại Vân Hoàng Triều chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng. Mọi người ban đầu có chút kính nể, nhưng khi nghe hắn nói vậy, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Người thiếu niên, ngươi không khỏi khinh người quá đáng, đúng vậy, ngươi nói lục giai đan vương không được. Vậy thì, ở Long Nha Hoàng Triều, có luyện đan sư nào mạnh hơn sao? Mọi người tức giận nói. Kha Vô Cực nghe thấy vậy lạnh nói, quả nhiên hạ trùng không thể ngữ băng. Đám người xung quanh khi Vi Đình thấy Kha Vô Cực nói năng bừa bãi liền tức giận, quay sang Tiêu Thần nói, lâu chủ, người này đã nhục mạ Vạn Bảo Lâu rồi lại nhục mạ Đại Vân Hoàng Triều, có thể nhẫn nhị nhưng không thể nhục nhã, người có muốn đi giáo huấn hắn một chút không? Tiêu Thần do dự một lát, vừa muốn đứng dậy thì, Kha thiếu chủ, người ở Đại Vân Hoàng Triều mà nói năng như vậy, có phải thật sự quá đáng không? Hừm, Tiêu Thần theo tiếng nói quay lại, thì thấy Tử Lăng đứng đó. Hắn không ngờ người lên tiếng lại chính là Cửu Hoàng Tử. Phía sau Cửu Hoàng Tử là mười mấy tỷ tùng, trong đó có Tể Văn Tinh. Bái kiến Cửu Điện Hạ, mọi người thấy Cửu Hoàng Tử đến, lập tức kho mình hành lễ. Cửu Hoàng Tử khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua Tiêu Thần, lúng túng dừng lại một chút, rồi quay lại nhìn Kha Vô Cực, nói, Khả thiếu chủ, cho dù ngươi là Thiên Thượng Các thiếu chủ, cũng xin ngươi tự trọng với thân phận của mình. Đây là Đại Vân Hoàng Triều, không phải Long Nha Hoàng Triều, ngươi nhiều lần nhục mạ cường giả của Đại Vân Hoàng Triều, hay là thật sự coi chúng ta không ra gì? Nghe Cửu Hoàng Tử nói như vậy, mọi người xung quanh đều hưng phấn. Ai ngờ, mặc dù đối mặt với Cửu Hoàng Tử, Kha Vô Cực vẫn thản nhiên đáp, ta tưởng là ai, hóa ra chỉ là Cửu Điện Hạ mà thôi, tại hạ đã gặp qua, bất quá, ngươi nói ta nhục mạ các ngươi trong Đại Vân Hoàng Triều, lời này từ đâu ra? Cửu Hoàng Tử hừ lại nói, ngươi nói ta là ếch ngồi đáy giếng, như vậy không phải là vũ nhục sao? Kha Vô Cực cười đáp, có tính là gì, ta chỉ nói sự thật mà thôi, về đan đạo, các ngươi trong Đại Vân Hoàng Triều thật sự là không đáng kể. Cửu Hoàng Tử hít sâu một hơi, nói, Kha thiếu chủ, lời này của ngươi thật là quá kiêu ngạo. Xem ra, nếu Đại Vân Hoàng Triều không thể bày ra chút thực lực, thật sự sẽ bị người ta chê cười. Kha Vô Cực híp mắt, hỏi, như vậy, Cửu Điện Hạ có ý định tỉ thí một phen sao? Cửu Hoàng Tử kiêu ngạo đáp, đương nhiên phải so tài, sự tình liên quan đến danh dự của Hoàng Triều. Kha Vô Cực lập tức cười to, được thôi, ta sẽ lòng tốt, chỉ điểm một chút cho các ngươi trong Đại Vân Hoàng Triều về luyện đan. Mọi người nghe đến câu này đều biến sắc, Kha Vô Cực không khỏi quá mức cuồng vọng. Cửu Hoàng Tử cũng hít sâu, hỏi, không biết vị đại sư nào nguyện ý thay Đại Vân Hoàng Triều xuất chiến? Giọng nói vừa dứt, lập tức có người nói, Cửu Điện Hạ, Lão Phu không mới, nguyện ý vì quốc gia xuất lực. Người là Diệp Sương Hà, ngũ giai luyện đan sư của Vân Lam Tông Thương Hội. Có người kinh hô, Cửu Hoàng Tử thấy Diệp Sương Hà ra tay, vội chắp tay nói, có Diệp Lão ra tay, tự nhiên là tốt rồi. Thỉnh, Diệp Sương Hà mỉm cười, tiến đến trước mặt Kha Vô Cực, nói, thiếu niên, ta đến lĩnh giáo tài nghệ của ngươi. Kha Vô Cực nhìn hắn một cái, nhíu mày nói, ngươi hồn lực phủ phiếm, chỉ có bề ngoài, không đủ tư cách làm đối thủ của ta. Ngươi hãy đổi một người mạnh hơn đến đây đi. Ngươi nói cái gì? Diệp Sương Hà trừng mắt, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hắn chính là danh túc của Đại Vân Hoàng Triều. Trong lĩnh vực đan đạo, khoảng cách lục giai luyện đan sư cũng chỉ còn một bước. Thế mà Kha Vô Cực lại dám nói hắn có tư cách làm đối thủ. Hà hà, Kha Vô Cực, ngươi sợ là không dám đối mặt. Đúng vậy, nếu chỉ có chút thủ đoạn này, ta thấy ngươi hay là thôi đi. Mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều sôi nổi cười nhạo. Kha Vô Cực nghe vậy lạnh nhạt đáp, ha ha, vốn dĩ ta định suy nghĩ cho các ngươi một chút mặt mũi, nhưng nếu các ngươi muốn vả mặt, vậy thì chúng ta sẽ xem đi. Lão gia hỏa, ngươi muốn làm sao so tài? Diệp Sương Hà hừ một tiếng nói, nếu là luyện chế thuốc cao cấp, khó tránh khỏi Lão Phu sẽ bị cho là khỉ dễ người. Không bằng như vậy, chúng ta cùng nhau luyện chế một viên ngũ giai hạ phẩm huyền phi đan, xem ai có độ tinh khiết cao hơn, thế nào? Kha Vô Cực cười đáp, huyền phi đan sao? Đây cũng là thứ ngươi am hiểu nhất phải không? Vậy thì bổn thiếu sẽ cùng ngươi đánh cuộc. Diệp Sương Hà hừ nói, tiểu bối không biết sâu cạn, nay ngày Lão Phu sẽ khiến cho ngươi mở mang kiến thức. Nói rồi, hắn vung tay lên, lấy ra lò luyện đan của mình. Oanh, ngay lập tức đan hỏa bùng lên, Diệp Sương Hà bắt đầu luyện đan. Trong khi đó, Kha Vô Cực nhìn Diệp Sương Hà, lại không có ý định động thủ. Kha thiếu chủ, ngài đây là ý gì? Cửu Hoàng Tử bỗng nhiên ngưng lại, hỏi. Kha Vô Cực cười nói, không có ý gì, ta chỉ cần hắn 15 phút. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, đây là chuyện gì? Kiều tử này không phải quá kiều ngạo sao? Cùng lúc đó, Vi Đình nhìn tất cả cũng ngưng lại nói, lầu chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần nghe vậy liếc mắt về phía mọi người trong Cửu Thiên Thương Hội đáp, hôm nay thiên thượng các tới đây với mục đích không thiện, e rằng sắp có náo nhiệt. Cái gì? Khó đạo thiên bên trên các còn có những người khác cũng tới, bọn họ tới Đại Vân Hoàng Triều làm gì? Vi Đình tức thì kinh ngạc. Tiêu Thần lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, chỉ cần yên lặng theo dõi diễn biến. Nếu họ chỉ tới tìm phiền phức thì không sao cả, nhưng nếu dám ngăn cản Vạn Bảo Lâu ta thành lập Nhất Lưu Thương Hội thì cũng đừng trách ta tự tay dạy dỗ bọn họ. Vâng, ta hiểu rồi. Vi Đình nghe vậy gật đầu không nói thêm. Bên kia, sau khi Diệp Sương Hà luyện đan được 15 phút, Kha Vô Cực lạnh giọng nói, ai, thật làm ta quá thất vọng, một viên huyền phi đan mà thôi, sao lại mất nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa luyện chế thành công? Nếu vậy, đến lượt ta xuất thủ, ta sẽ dùng lò luyện đan kém cỏi nhất của mình. Khanh, lập tức, Kha Vô Cực giơ tay lên, một chiếc lò luyện đan lớn bằng bàn tay liền xuất hiện trong tay hắn. Gia hỏa này ra tay, thế nhưng chỉ dùng một cái lò luyện đan nhỏ như vậy để so tài với Diệp Sương Hà, điều này rõ ràng là nhục mạ đối thủ. Cửu Hoàng Tử nghiêm mặt nói, Kha thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Kha Vô Cực lạnh lùng mỉm cười, không có gì, ta chỉ thực sự coi trọng hắn mà thôi. Nói rồi, Kha Vô Cực nổi lửa, bắt đầu luyện đan. Hừ, tiểu tử này, thiếu gì mà ra vẻ, dùng thứ đổ nát này có thể luyện đan sao? Ta xem ngươi là cái ngũ giai luyện đan sư gì, chỉ là lừa gạt mà thôi. Cổ đại sư, ngài thấy có đúng không? Một trung niên nhân hỏi, nhưng bên cạnh hắn, vị cổ đại sư lại đang ngẩn ra. Nghe thấy câu hỏi, ông ta mãnh liệt nuốt nước bọt, nói, không phải, người này luyện đan thuật thật sự rất mạnh, không, phải nói là, hắn mạnh vượt bậc. Cái gì? Trung niên nhân nghe vậy, sắc mặt đột biến. Cùng lúc đó, ở sâu trong đại điện, năm vị lão giả thương minh cũng đã xuất hiện. Khi thấy Kha Vô Cực luyện đan, mỗi người đều kinh ngạc nhìn nhau. Này, sao có thể, Long Nha Hoàng Triều lại có một tiểu quái vật nghịch thiên như vậy? Hồng Y lão giả hít sâu nói, đợi luyện đan thuật này, theo ta tính toán, thì ngay cả Duẫn Thiên Hư, khi là ngũ giai luyện đan sư, cũng còn kém xa. Áo xám lão giả càng thêm khiếp sợ nói, nói cách khác, thiên phú luyện đan của hắn còn mạnh hơn Duẫn Thiên Hư. Hắc Y lão giả hỏi, vẻ mặt đầy kinh ngạc, hẳn là như vậy, nếu tính cả tuổi của hắn, có thể nói hắn hiếu thắng hơn cả Duẫn Thiên Hư nhiều. Lão giả áo xám lên tiếng, nhưng mà Hắc Y lão giả chợt đổi sắc mặt, gia hỏa này vào lúc này đi vào thương minh rốt cuộc muốn làm gì? Hồng Y lão giả cảm thấy khó hiểu, hừ, các ngươi còn không nhìn ra sao, hắn cùng Cửu Thiên Thương Hội tới đây, hơn nữa cố tình chọn đúng lúc chúng ta Đại Vân Hoàng Triều thương minh tụ hội mà gây chuyện. Các ngươi cho rằng đây chỉ là trùng hợp sao? Lão giả áo lam nghiến răng nói, chẳng lẽ nói thiên thượng các đang tính toán mở rộng thế lực đến Đại Vân Hoàng Triều? Hồng Y lão giả ngộ ra, không sai biệt lắm, các ngươi xem, trong Cửu Thiên Thương Hội còn có vài người khí tức thầm trầm, có hai người tu vi mà ta cũng không thể nhìn thấu, hẳn là chân tiên cảnh cường giả. Mặt khác có hai người khí tức bất động như núi, nếu không nhìn kỹ, thậm chí không thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Rõ ràng là những nhân vật hồn lực siêu cường, không phải luyện đan sư thì cũng là luyện khí sư. Hiện tại Khả Vô Cực chỉ là một quân cờ mà thôi. Nếu chúng ta không tiếp nhận nổi, sợ rằng thương minh chúng ta thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Lão giả áo lam cắn răng nói, cái gì? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mấy người cảm thấy khiếp sợ. Lão giả áo lam hít sâu một hơi, nói, có thể làm gì? Đại Vân Hoàng Triều ngày xưa còn có thể áp đảo Long Nha Hoàng Triều, nhưng những năm gần đây Hoàng Triều suy bại, sớm đã không còn là đối thủ của bọn họ. Chỉ hy vọng trong chốc lát Duẫn Thiên Hư ra tay có thể chấn áp đối phương, chỉ có như vậy thiên thượng các mới không dám sằng bậy. Mấy người nghe vậy yên lặng gật đầu, đến lúc này cũng chỉ còn cách dồn hết hy vọng vào Duẫn Thiên Hư. Ngay lúc đó, ông, một đạo linh quang từ trong tay Kha Vô Cực tỏa ra, từ chiếc lò luyện đan nhỏ theo sát một viên kim đan từ bên trong bay lên, dừng lại trong tay hắn. Đan thành, Kha Vô Cực tự tin cười nói, nhất thời mọi người thấy vậy sắc mặt biến sắc. Kha Vô Cực so với Diệp Xương Hà đã sớm xuất đan, sự chênh lệch thực lực này thật quá rõ ràng. Ông Hồng, bên kia Diệp Xương Hà cũng cuối cùng cho ra Huyền Phi đan, chúng ta cần một vị luyện đan sư giám định độ tinh khiết đan dược. Kha Vô Cực cười nói, có thể. Lã Sương mặt mày trầm như nước, lão phu xin đứng ra. Một lão già chậm rãi bước ra từ đám người, là cổ đại sư, cùng Diệp lão đều là danh luyện đan sư, có cổ đại sư giám định hẳn sẽ không sai. Mọi người đồng loạt khen ngợi. Lúc này cổ đại sư duỗi tay tiếp nhận đan dược của Diệp Sương Hà, sau khi giám định nói, đan dược của Diệp lão đạt độ tinh khiết 7/5. 7/5, quả nhiên không hổ là Diệp lão, ngũ giai đan dược đạt được độ tinh khiết như vậy thật là cao minh. Có người khen ngợi, nếu là độ tinh khiết này có lẽ còn có thể thắng, cũng không thể nói chắc. Mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều thậm chí đã bắt đầu may mắn. Phía dưới, hãy giám định ta đi. Kha Vô Cực với vẻ mặt cười lạnh đưa ra viên thuốc của mình. Hào, cổ đại sư tiếp nhận đan dược, kiểm tra cẩn thận, không kìm được mà trừng mắt. Này, tại sao lại như vậy? Sao vậy, cổ đại sư? Có phải hắn không đạt 7/ độ tinh khiết hay không? Hà ha, ta đã nói rồi, hắn chỉ là một thiếu niên, lại dùng cái lò nhỏ như vậy để luyện đan, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, độ tinh khiết chắc chắn không cao, không sai. Điều này chứng tỏ chúng ta Đại Vân Hoàng Triều thắng, thiên thượng các còn gì để nói nữa. Mọi người trong đám đông lập tức vui mừng bàn tán, nhưng cổ đại sư lại ngẩng đầu với vẻ mặt chua xót, nói, các vị, Kha Vô Cực đan dược độ tinh khiết là 9/. Cái gì? Nghe thấy lời này, Tất cả mọi người đều sững sờ, chín thành, trong hoàn cảnh này mà luyện chí đan dược lại đạt đến chín thành. Thực sự nghiền áp Diệp Xương Hà a, ta không tin. Diệp Xương Hà không phục, vỗ tay đoạt lấy đan dược, tự mình giám định. Khi viên đan dược vào tay, mắt hắn trở nên ngẩn ngơ, thân thể lắc lư, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Chín thành, thật sự là chín thành. Diệp Xương Hà lung lay nói, thế nào, trận này đánh cược là ai thắng? Kha Vô Cực cười lạnh nói, là ngươi. Diệp Xương Hà run rẩy đáp, chỉ trong chớp mắt hắn như già đi vài chục tuổi. Cái gì, Diệp lão thật sự bại, gia hỏa này thật đáng giận. Mọi người trong Đại Vân Hoàng triều quả thực không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Kha Vô Cực nhìn những người đó mỉm cười nói, thế nào, ta hiện tại nói các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, các ngươi có phục hay không? Hắn nói với vẻ bừa bãi, hừ, chỉ thắng được một người mà thôi, sao có thể nói như vậy? Một người trong Đại Vân Hoàng triều không phục? Kha Vô Cực lạnh mặt đáp, thật sao? Nếu chỉ thắng một người các người không phục, vậy ta đây sẽ thắng thêm vài người nữa. Nói rồi hắn quay đầu nhìn về phía Cổ đại sư hỏi, người cũng là ngũ giai luyện đan sư phải không? Ta hiện đang khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến không? Cổ đại sư mặt mày xám xịt cười khổ nói, thực lực của ta không bằng Diệp lão, tự nhiên cũng không thể sánh với ngươi, ta nhận thua. Kha Vô Cực hài lòng gật đầu, rồi quay sang một người khác, ngươi có dám ứng chiến không? Ta nhận thua. Ngươi thì sao? Kha Vô Cực tiếp tục hỏi một người khác. Hắn cứ như vậy hỏi 10 người, nhưng không ai dám lên ứng chiến. Thấy vậy, Kha Vô Cực cười lớn, đường đường Đại Vân Hoàng triều, thế mà không có ai dám cùng ta so thí. Quả nhiên là một đám ếch ngồi đáy giếng, hơn nữa còn là một đám nhát như chuột. Nhưng vào lúc này, có một người cao giọng hô, tiểu tử càn rỡ, trong Đại Vân Hoàng triều ta. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện là một trưởng lão của Nhật Miện Thương Hội. Ừm, không biết là ai? Kha Vô Cực lạnh lùng nói. Trưởng lão quay lại, chỉ vào Tề Văn Tinh đứng sau, chính là vị đại nhân này. Hắn, Kha Vô Cực sửng sốt, căn bản không nhận ra Tề Văn Tinh. Nhưng mọi người trong Đại Vân Hoàng triều, sau khi thấy Tề Văn Tinh, đều sáng mắt lên. Tề đại sư, Tề đại sư đã tới, ha ha. Tề đại sư chính là đồ tôn của Duẫn Thiên Hư đại sư. Cái gì? Thế nhưng là chuyển nhân của Duẫn Thiên Hư đại sư, có hắn ở đây quá tốt rồi. Cái nào Duẫn Thiên Hư đại nhân, ngươi không biết sao? Đương nhiên là Đại Vân Hoàng triều đệ nhất luyện đan đại sư, cũng là duy nhất đạt đến thất giai luyện đan sư, Duẫn Thiên Hư đại nhân danh sư xuất cao đồ. Tề đại sư được Duẫn đại sư chân truyền, có hắn ra tay nhất định có thể thắng. Nhất thời mọi người nhìn Tề Văn Tinh với vẻ sùng bái. Thất giai bậc thầy luyện đan đồ tôn, thất giai bậc thầy luyện đan a, đó là tồn tại còn đáng sợ hơn cả thất giai chân tiên cảnh cường giả. Từ một góc độ nào đó, Duẫn Thiên Hư đã trở thành nhân vật đệ nhất trong Đại Vân Hoàng triều. Địa vị của đồ tôn hắn thật khó tưởng tượng. Nga, ngươi chính là đồ tôn của Duẫn Thiên Hư? Thật trùng hợp, ta rất hiếu kỳ Duẫn Thiên Hư mạnh mẽ như thế nào, ta khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến không? Kha Vô Cực ánh mắt nhấp nháy nhìn Tề Văn Tinh mà nói. Đối mặt với sự chú ý của mọi người, Tề Văn Tinh ngạo nghễ nói, thôi được, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. Cửu hoàng tử nghe vậy ngưng mi hỏi, Tề huynh, nhưng có phần thắng không? Tề Văn Tinh vuốt râu đáp, nếu là vài ngày trước ta chưa chắc nắm chắc, nhưng trong mấy ngày qua sư gia đã chỉ cho ta một phương pháp luyện đan hoàn toàn mới, dù ta chưa hoàn toàn nắm vững, nhưng để đối phó hắn thì đủ rồi. Cửu hoàng tử vui mừng nói, thật vậy sao? Tề Văn Tinh cười tự tin, điện hạ yên tâm, giao cho ta là tốt. Nói xong hắn tiến đến trước mặt Kha Vô Cực nói, tiểu bối, ngươi muốn luyện chế đan dược gì, hãy nói ra đi. Hắn với dáng vẻ chắc chắn khiến mọi người Đại Vân Hoàng triều đều phấn chấn. Kha Vô Cực nhìn hắn nhíu mày nói, được, chúng ta sẽ luyện chế một viên huyết khí đan, hãy xem ai có độ tinh khiết cao hơn, thế nào? Tề Văn Tinh gật đầu, luyện chế huyết khí đan, có thể, ta đánh cược với ngươi. Khai lò luyện đan, Tề Văn Tinh hít sâu một hơi, trực tiếp lấy ra lò luyện đan của mình. Hừ, ta cũng sẽ không kém Duẫn Thiên Hư truyền nhân, ta cũng có chút bản lĩnh. Kha Vô Cực cũng khoe khoang, Từ nhẫn không gian lấy ra một lò luyện đan chân chính. Gia hỏa này thật sự có bản lãnh. Ha ha, có thật sự cũng không sao, có Tề đại sư ra tay, thắng hắn căn bản không lo lắng chút nào. Mọi người Đại Vân Hoàng chiều sôi, nổi bàn tán. Oanh, lúc này, hai người đồng thời bắt đầu luyện đan. Kha Vô Cực trong khi luyện đan, liếc nhìn Tề Văn Tinh, nhíu mày, hắn phát hiện ra. Phương pháp luyện đan của Tề Văn Tinh là điều hắn chưa từng thấy trước đây. Diệu, thật diệu, một luyện đan sư trong đám người kinh hô. Lý Đại Sư, ngài nói gì mà diệu vậy? Một người khác hỏi. Tự nhiên là thuật luyện đan của Tề Đại Sư. Thuật luyện đan này không thuộc về bất kỳ phương pháp chủ lưu nào hiện tại. Nhưng nếu luận về mức độ tinh diệu, hình như còn cao hơn bất kỳ môn luyện đan nào khác. Lý Đại Sư chằm chằm nhìn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong quá trình luyện đan của Tề Văn Tinh. Nghe được mọi người tán thưởng, Tề Văn Tinh vừa luyện đan vừa phân tâm nói, thuật luyện đan này chính là do sư gia ta được một vị tông sư luyện đan chỉ điểm mà học được. Chính nhờ vào thuật này, hắn mới đột phá bình cảnh trở thành thất giai luyện đan sư. Mọi người nghe xong lại một lần nữa kinh ngạc. Thật có chuyện như vậy sao? Có người có thể chỉ điểm cho Duẫn Thiên Hư đại sư? Vậy người đó là nhân vật kinh khủng đến mức nào? Chắc chắn không phải bát giai luyện đan sư chứ? Ngươi đừng nói giỡn, bát giai luyện đan sư trong lịch sử Đại Vân Hoàng triều chưa từng xuất hiện. Càng nghe về lai lịch của thuật luyện đan này, mọi người càng thêm kính nể. Không chỉ bọn họ, ngay cả Kha Vô Cực lúc này cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn nhận thấy rằng Tề Văn Tinh có tài năng luyện đan thật sự tinh diệu vô cùng. Giữa những tiếng tán thưởng, chỉ có một nhóm người như Tiêu Thần là nhíu mày nói, lộn xộn cái gì vậy? Giọng nói của hắn tuy không lớn, nhưng trong không khí đầy tán thưởng lại trở nên đột ngột. Tiểu bối nào dám kiêu ngạo như vậy? Lý Đại Sư, người vừa lên tiếng, quay lại nhìn Tiêu Thần, giọng điệu lạnh lùng. Đúng vậy, ngươi là con của nhà ai mà không hiểu lễ nghĩa? Ngươi có hiểu biết gì về luyện đan thuật không? Thủ pháp luyện đan của Tề Đại Sư tinh diệu tuyệt luân, sao ngươi dám phê phán? Đúng vậy, ngươi là ai mà dám nói như vậy? Ngay lập tức, Tiêu Thần trở thành mục tiêu chỉ trích, bị mọi người vây công. Ngay cả cửu hoàng tử từ xa cũng nhướng mày, nói, Tiêu lâu chủ, ta biết giữa Phạn Bảo lâu và Tề Đại Sư có hiểu lầm, nhưng hiện tại Tề Đại Sư đại diện cho Đại Vân Hoàng triều xuất chiến, mong ngài vì đại cục mà bỏ qua ân oán cá nhân. Cửu hoàng tử nói lời này rất khách khí, do kiêng kỵ Vân lão, nhưng lời này lại khiến mọi người xôn xao. Cái gì? Hắn chính là lâu chủ của Vạn Bảo lâu? Cái đó là tam lưu thương hội. Hừ, với những lời cuồng ngôn như vậy, hắn chỉ là một tam lưu thương hội lâu chủ mà thôi. Với bộ dạng như vậy, còn dám bình luận về thuật luyện đan của Tề đại sư, chạy nhanh đến Tề đại sư mà nói, áy náy. Nếu không, liệu có tin hay không rằng chúng ta sẽ khiến người Vạn Bảo lâu không thể sống được tại Hoàng Đô nữa? Không sai, nhanh chóng nói ấy, náy đi. Tình hình trở nên căng thẳng, mọi người chỉ vào Mù Thấu, tức giận nói, lâu chủ, chúng ta, vì đình thấy vậy, vẻ mặt nôn nóng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lên tiếng, ta chỉ là ăn ngay nói thật, Tề Văn Tinh luyện đan thuật, chỉ là Gia Long cũng không có học được, chỉ học ba phần bộ dáng mà dám mang ra sử dụng. Chưa nói đến việc thành đan, nếu hắn không tạc lỏ, cũng đã không tồi. Các ngươi còn nhìn hắn thắng sao? Tiểu tử ngươi, còn dám nói bậy bạ, mẹ kiếp, ngươi cho rằng mình là ai, còn dám hiểu luyện đan thuật sao? Một vài luyện đan sư tức giận quát lên với Tiêu Thần. Tiêu Thần cười lạnh, nói, luyện đan thuật, ta đương nhiên hiểu, bởi vì chính bộ luyện đan thuật này là ta dạy cho Duẫn Thiên Hư. Hắn không nói dối, trước đó tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên, hắn đã thông qua hình chiếu chỉ điểm luyện đan thuật cho Duẫn Thiên Hư, giúp đối phương đột phá. Nhưng những người khác đâu biết được sự tình này. Mẹ kiếp, ngươi dám vũ nhục Duẫn Thiên Hư đại sư sao? Nếu hôm nay không quỳ xuống nói áy náy, đừng mong nghĩ đến chuyện tốt. Một luyện đan sư thổi dâu trừng mắt nói. Tiêu Thần cười lạnh nói, quỳ xuống xin lỗi, ngại ngùng, Duẫn Thiên Hư tới cũng chỉ có thể hành lễ với ta, một cái tôn tử bị phế đi sao có thể bắt ta quỳ xuống. Nói ra câu này lập tức như chọc vào tổ ong vỏ vẽ, đám người xung quanh đều sôi sục. Kháo, tiểu tử ngươi cản rỡ quá rồi, còn dám làm nhục Duẫn Thiên Hư đại nhân như vậy. Nếu không cho ngươi một bài học, ngươi thật không biết mình là ai. Mọi người đồng loạt nhìn Tiêu Thần với ánh mắt căm phẫn. Lúc này, cửu hoàng tử lo lắng sự việc sẽ trở nên lớn hơn, liền bước tới bên cạnh Tiêu Thần, nói: Tiêu lâu chủ, xin hãy chú ý tới lời này nói. Dù cho Vạn Bảo lâu có chân tiên cảnh cường giả tọa trấn, nhưng thất giai luyện đan sư cũng không phải ngài có thể nhục mạ, bởi vì ngay cả vị chân tiên cảnh cường giả kia cũng không dám bất kính với thất giai luyện đan sư. Mọi người xung quanh nghe thấy câu này, sắc mặt đều đổi sắc. Cái gì? Vạn Bảo lâu có chân tiên cảnh cường giả? Hừ, chân tiên cảnh thì sao? Như cử điện hạ đã nói, một cái thất giai luyện đan sư có thể quý giá hơn một cường giả chân tiên nhiều. Dù lời nói như vậy, nhưng mọi người cũng không dám động đến Tiêu Thần. Cửu hoàng tử thấy vậy, rèn sắt khi còn nóng nói: Vậy nên, Tiêu lâu chủ, ta kiến nghị ngươi nhanh chóng xin lỗi. Nếu không, khi Duẫn Thiên Hư đại sư tới, sẽ không tốt cho ngươi đâu. Một luyện đan sư bên cạnh hai mắt sáng lên, hỏi: Cửu điện hạ, ngài nói thật sao? Duẫn Thiên Hư đại nhân sẽ tới ngay sao? Cửu hoàng tử cười nói: Không sai, nay là ngày thương minh thịnh hội, Duẫn đại sư cũng rất có hứng thú, vì vậy mới tới đây xem một chút. Quá tốt rồi, ta sẽ được tận mắt thấy Duẫn đại sư. Thất giai luyện đan sư a, đời ta chưa từng gặp nhân vật như vậy. Nếu có thể được Duẫn đại sư chỉ điểm, vậy đời ta cũng đáng giá. Nhất thời, tất cả luyện đan sư đều vô cùng kích động. Cửu hoàng tử thấy bộ dạng hăng hái của mọi người, càng thêm vui vẻ. Dù mình không tìm được chân tiên cảnh cường giả trợ lực, nhưng giờ kéo được một thất giai luyện đan sư gia nhập, có thể so với chân tiên cảnh cường giả, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tiêu lâu chủ, ta cũng là vì tốt cho ngươi, mau xin lỗi đi. Cửu hoàng tử nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt bình thản cười nói. Nhưng Tiêu Thần chỉ liếc nhìn cửu hoàng tử, lạnh lùng đáp: Cửu điện hạ, ta đã nói rồi, cho dù Duẫn Thiên Hư có tới, cũng phải đối ta hành sư trưởng chi lễ. Ngươi! Cửu hoàng tử tức giận nhíu mày, phất tay áo nói: Được, hy vọng khi Duẫn đại sư tới, ngươi cũng dám nói như vậy. Đối với điều này, Tiêu Thần chỉ mỉm cười ứng phó. Ngay lúc này, có người bên cạnh kinh hô: Xem kìa, Tề đại sư, đan dược sắp ra lò. Bá! Chỉ trong chớp mắt, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào lò luyện đan của Tề Văn Tinh. Ngũ giai đan dược lại ra lò quá nhanh như vậy, thật là một kỹ thuật luyện đan kỳ diệu. Ha ha, vừa mới có người nào đó còn nói rằng Tề đại sư đan lô sẽ tạc, hiện tại thế nào, bị mất mặt rồi sao? Miễn bàn cái kẻ hay đó, chỉ biết làm màu loe thiên hạ mà thôi. Ha ha, không biết trong chốc lát kẻ này còn có gì để nói. Mọi người vô tình hay cố ý đều hạ thấp Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần vẫn giữ vẻ mặt đạm mạc, nhìn thoáng qua Tề Văn Tinh rồi nói: Còn có 10 hơi. Ừm, 10 hơi cái gì? Bên cạnh có người nghe được Tiêu Thần kinh ngạc hỏi: 8 tức. Tiêu Thần tiếp tục nói: Mẹ kiếp, ngươi không định nói rằng hiện tại ngươi vẫn tin Tề Văn Tinh sẽ luyện đan thành công chứ? 5 hơi. Ngươi khai lò. Bên kia, Tề Văn Tinh mặt hiện vẻ đại hỉ, một trưởng chụp vào luyện đan lò. Đúng lúc này, Tiêu Thần thở dài nói: Đã đến giờ. Cùng lúc đó, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến từ lò luyện đan của Tề Văn Tinh. Một cỗ khí lãng hướng bốn phía bùng phát. Thật lâu sau, khói đen tan đi, rốt cuộc lộ ra Tề Văn Tinh ở bên trong. Tề đại sư, ngài không sao chứ? Mọi người vội vàng quan tâm hỏi. Tề Văn Tinh trong khói đen chật vật không chịu nổi, vẫn còn tự lẩm bẩm: Không thể nào, không thể nào, thuật luyện đan của ta hoàn mỹ vô khuyết, sao lại tạc lò được? Mọi người đều có vẻ mặt xấu hổ, ra lò. Và lúc này, bên cạnh Kha Vô Cực cũng một trường chụp vào lò luyện đan. Ông, một đạo tia sáng kỳ dị tung bay, một viên đan dược rơi vào tay hắn. Quá một huyết khí đan, thành công. Ta xem, lúc này đây, không cần giám định, cũng có thể phân thắng bại rồi. Kha Vô Cực cười nói. Bốn phía, mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều lặng ngắt như tờ. Không ai ngờ rằng, ngay cả Tề Văn Tinh cũng bại trận. Một đại nhân vật trong luyện đan giới của Đại Vân Hoàng Triều lại bị một thiếu niên đánh bại. Đó thực sự là một sự nhục nhã không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không, ta không thể thất bại. Đúng, đều là hắn, đã nói bậy 8 đạo trong lúc ta luyện đan, làm loạn tâm thần ta, khiến ta phân tâm, mới có thể làm cho lò đan nổ tung. Nếu không, ta tuyệt đối không thể thua. Tề Văn Tinh quay đầu, chỉ vào Tiêu Thần mà lạnh lùng mắng. Bỗng chốc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tiêu Thần, nhưng khác với những lần trước, lần này trong ánh mắt họ tràn đầy phẫn nộ. Hừ, tiểu tử, ngươi đã làm cho Tề đại sư luyện đan thất bại, hiện tại đại sư thua trận, ngươi thấy thoải mái làm sao? Ngươi thật sự cố ý làm rối loạn tâm thần Tề đại sư, để cho đại sư luyện đan thất bại, khiến cho Đại Vân Hoàng triều chúng ta mất hết thể diện. Ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Tiểu tử, ngươi không phải là Long Nha Hoàng triều phái tới gian tế đấy chứ? Ha ha, Vạn Bảo Lâu, hảo một cái Vạn Bảo Lâu. Lão phu hôm nay tuyên bố, từ nay vì sau đoạn tuyệt mọi giao dịch với Vạn Bảo Lâu. Không sai, chúng ta cũng vậy. Không chỉ như vậy, từ nay trở đi, bất cứ ai dám giao dịch với người của Vạn Bảo Lâu đều sẽ là kẻ thù của ta. Đúng vậy, mọi người đều nổi giận, la hét. Vi Đình đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt đã tái xanh. Tiêu Thần nói mấy câu, nhưng lại làm Vạn Bảo Lâu đắc tội với nhiều người như vậy. Những người này đều là đại lão trong Thương Minh A. Nếu họ liên thủ áp chế Vạn Bảo Lâu, thì việc làm ăn của Vạn Bảo Lâu thật sự không thể tiếp tục. Nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi kéo không ra, lại còn không biết cách dẫn dắt. Kẻ hèn chỉ cần một viên huyết khí đan mà cũng có thể luyện chế thất bại. Ngươi không tự nhận mình là phế vật mà lại ném nồi lên đầu ta sao? Tề Văn Tinh tức giận nói, kẻ hèn chỉ cần một viên huyết khí đan. Tiểu tử, ngươi nói chuyện không sợ gãy lưỡi sao? Có bản lĩnh, ngươi hãy đến luyện chế đi. Hắn vừa mở miệng, những người bên cạnh cũng phụ họa theo. Luyện đan, chỉ biết nói mồm, ta thấy cũng nhiều, ăn đan dược hắn sẽ, nhưng luyện đan thì hắn biết cái gì? Đúng vậy, đúng vậy. Nghe mọi người chế giễu, Tiêu Thần cười lại nói, được, hôm nay ta sẽ khiến các ngươi, những kẻ ếch ngồi đáy giếng này, phải câm miệng. Chỉ cần một viên huyết khí đan đúng không? Ta sẽ luyện chế cho các ngươi xem. Ngươi tới luyện chế, ngươi coi mình là ai? Ngay cả Tề đại sư còn thất bại, ngươi còn dám suy nghĩ đến việc thi thố sao? Ngươi đã quá mất mặt, còn ngại không đủ hay sao? Mọi người sôi nổi gian dậy. Tề Văn Tinh híp mắt nói, Tiêu Thần, ta thừa nhận, về thủ đoạn, ta không bằng ngươi. Nhưng về luyện đan thuật, ngươi không bằng ta một cái tiểu học đồ. Hiện tại, đây là việc liên quan đến mặt mũi Đại Vân Hoàng triều, không phải lúc ngươi hồ đồ lắm lời. Tiêu Thần nghe vậy, cười lại nói, một người không luyện chế nổi ngũ giai đan dược, thì chỉ nên cút sang một bên, mà nhìn thôi. Ngươi nói cái gì? Tề Văn Tinh trừng mắt nhìn hắn. Tiêu Thần không thèm để ý đến hắn, trực tiếp lấy mấy vị linh dược từ kệ. Ngươi thật sự nghĩ luyện đan sao? Lúc này, Kha Vô Cực híp mắt hỏi. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nói, thế nào, không thể sao? Kha Vô Cực lắc đầu, không, đương nhiên là có thể. Ta hôm nay khiêu chiến với ngươi nhóm Đại Vân Hoàng triều, chỉ cần luyện chế ngũ giai đan dược, ai tới cũng giống nhau. Bất quá, ta thấy ngươi có vẻ không giống luyện đan sư, có muốn ta mượn lò luyện đan của ngươi không? Luyện đan sư lại còn phải hỏi người khác mượn lò luyện đan. Lời nói của Kha Vô Cực rõ ràng là cố ý trào phúng Tiêu Thần. Tuy nhiên, Tiêu Thần khinh thường nói, một viên ngũ giai đan dược mà thôi, không cần phải dùng lò luyện đan của ta. Mọi người nghe vậy, càng trở nên mặt sạm lại. Ngũ giai đan dược mà chỉ là một viên, còn không cần đến lò luyện đan, đây là trò đùa gì thế? Ngay cả lục giai đan vương cũng không dám nói tay không luyện đan. Cùng lúc đó, trong đại điện sâu thẳm, những người ngồi xem đều nhìn nhau. Tiểu tử này, hắn đang hồ nháo cái gì? Áo xám lão giả nghiêm mặt nói, để hắn nháo đi. Dù sao hiện tại chúng ta Đại Vân Hoàng triều đang ở thế yếu, nhường hắn một chút, kéo dài thời gian, cũng là điều tốt. Hắc y lão giả nói, mấy người khác gật đầu không nói, để cho Tiêu Thần tiếp tục. Bên kia, Kha Vô Cực nghe Tiêu Thần nói xong, không khỏi trừng mắt, quyết định, được, ta thật sự muốn xem thử, bậc thầy luyện đan của Đại Vân Hoàng triều, có thể tay không luyện chế ngũ giai đan dược như thế nào. Tiêu Thần thở dài, nói, thủ đoạn của ta, bằng ngươi xem, cũng sẽ không hiểu đâu. Mọi người nghe vậy, càng cảm thấy không nói nên lời, gia hỏa này thật quá kiêu ngạo, Kha Vô Cực, hắn chính là người áp đảo hơn 10 vị ngũ giai luyện đan sư của Đại Vân Hoàng triều. Vậy mà Tiêu Thần lại dám nói đối phương không hiểu thuật luyện đan của mình. Quả thực, gia hỏa này, mặt dày thật, ngay cả người của Đại Vân Hoàng Triều cũng phải thầm nghĩ. Dẫu vậy, Tiêu Thần không để ý đến mọi người, tay trái lướt qua mấy chậu linh dược, rồi tay phải bắt đầu thi triển đan hỏa. Khi nhìn thấy đan hỏa của Tiêu Thần, trong đám luyện đan sư, mọi người đều sửng sốt, bởi vì họ phát hiện đan hỏa của Tiêu Thần cao tới lục giai. Có thể khống chế loại đan hỏa cấp bậc này, đối với hồn lực có yêu cầu không nhỏ. Giống như các ngũ giai luyện đan sư đều phải chịu áp lực cực đại, thế nhưng Tiêu Thần lại có thể sử dụng loại đan hỏa này. Phải chăng hắn thật sự có chút bản lĩnh? Đây là điều mà mọi người thắc mắc trong lòng. Trong khi đó, Tiêu Thần bắt đầu nổi lửa luyện đan. Suy, khi hắn luyện đan, một số luyện đan sư bất ngờ ngây ngẩn cả người. Này, là như thế nào vậy? Họ phát hiện thủ pháp luyện đan của Tiêu Thần không khác gì Tề Văn Tinh. Tề Văn Tinh sửng sốt, chỉ vào Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ngươi thật sự học trộm thuật luyện đan của ta. Học trộm thuật luyện đan của ngươi? Tiêu Thần không khỏi tức giận, cậu đồ vật, mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn. Với trình độ của ngươi, ta đâu có cần học trộm, Tiêu Thần nói, rồi song trường khẽ động, ngay lập tức mấy trăm pháp ấn được phát ra. Ao, ngay lập tức, đàn hỏa bay tán loạn, các đạo vận điều hòa, theo Tiêu Thần luyện đan mà xuất hiện vô số đại đạo ấn nhớ. Này, lấy đan nhập đạo, tay không luyện đan, lại có thể lấy đan nhập đạo sao? Lý Đại Sư nhìn Tiêu Thần luyện đan, khiếp sợ nói, Lý Đại Sư, cái gì gọi là lấy đan nhập đạo? Một người trẻ tuổi hỏi. Đó là thông qua luyện đan để kết nối thiên địa chi đạo, nhưng việc này yêu cầu người có kỹ năng cực cao trong lĩnh vực đan đạo mới có thể làm được. Hơn nữa, ngay cả bậc thầy luyện đan cũng cần thiên thời, địa lợi nhân hòa, chờ đợi nhiều điều kiện phức tạp mới có thể thành công. Lý Đại Sư kinh ngạc nói, không chỉ có vậy, hắn chính là tay không luyện đan, khó khăn này so với việc bình thường lấy đan nhập đạo thật sự khó hơn không biết bao nhiêu lần. Một luyện đan sư khác nói, vậy hắn có phải học trộm thuật luyện đan của Tề Đại Sư không? Một người trẻ tuổi mở miệng hỏi. Đây chính là điều mà mọi người quan tâm nhất, học trộm. Lý Đại Sư không khỏi cười khổ. Người đã thấy qua, trên bầu trời có chân long, dưới đất có cá trạch, học trộm chưa? Cái gì? Chân long và cá trạch, sự khác biệt đã quá lớn. Mọi người nhất thời sợ ngây người. Lý Đại Sư tiếp tục, chỉ sợ còn lớn hơn nữa. Lần này, mọi người thật sự không còn gì để nói. Ban đầu, Tiêu Thần chỉ là một kẻ hề mà thôi, nhưng ai ngờ hắn lại là một vị đại sư thật sự. Hừ, chỉ là trùng hợp thôi. Huống chi, đan dược này còn chưa chắc đã luyện thành công. Tề Văn Tinh tuy trong lòng cũng khiếp sợ, nhưng ngoài miệng vẫn không phục. Hắn thấy những người ủng hộ mình lúc này lập tức thiếu đi rất nhiều tự tin. Bên kia, Tiêu Thần liên tục ra tay. Không lâu sau, đàn thành, theo tiếng kêu của Tiêu Thần, một viên đan dược vàng óng ánh rơi vào tay hắn. Cái gì? Thật sự luyện chế thành công? Mọi người xôn xao. Tiêu Thần nâng viên đan dược lên, nhìn thoáng qua Tề Văn Tinh, nói, người nói ta học trộm thuật luyện đan của ngươi? Hắn, Tề Văn Tinh chợt không nói nên lời. Học trộm, ai tin nổi? Lúc này, Tiêu Thần quay đầu nhìn Kha Vô Cực, nói, người vừa rồi nói muốn cùng ta so tài, đúng không? Kha Vô Cực ánh mắt lấp lánh, đáp, không sai, ta muốn so. Tiêu Thần gật đầu, vậy tùy tiện tìm người đến đánh giá đi, lão phu tới. Lý Đại Sư đã bước tới. Có thể, Kha Vô Cực nói, đưa cho Lý Đại Sư một viên khí huyết đan, độ tinh khiết đạt 8/5. Lý Đại Sư kinh ngạc nói, cái gì? Viên khí huyết đan này vậy mà cũng đạt tới 8/5. Đây là cực phẩm đan dược. Viên khí huyết đan này độ khó luyện chế không thể so với huyền phi đan. Hắn có thể đạt tới trình độ này, thực lực quả thật cường đại. Cũng không biết Tiêu Thần đan dược có thể đạt tới trình độ này không. Ta xem khó lắm. Mọi người xì xầm bàn tán. Bên kia, Kha Vô Cực nhìn viên thuốc của mình rất hài lòng, rồi nhìn Tiêu Thần cười nói, tốt, giờ đến phiên ngươi. Tiêu Thần gật đầu, được. Nói xong, hắn cũng đưa viên thuốc của mình cho Lý Đại Sư. Khi Lý Đại Sư tiếp nhận đan dược, lập tức trừng mắt kinh ngạc. Cái này không có khả năng. Lý Đại Sư, viên đan dược này ra sao? chẳng lẽ có tới 8/9 sao? Có người hỏi, Kha Vô Cực hừ lạnh nói. Ít đùa đi, tay không luyện đan, mà có thể tới 8/9, thì luyện đan là cái gì? Lý Đại Sư lúc này, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó nói, viên đan dược này, đích thực không phải 8/9. Mọi người nghe vậy, đều yên lặng gật đầu. Quả thật, tay không luyện đan mà có thể đạt tới 8/9, thật là đáng sợ. Nhưng mà, Lý Đại Sư tiếp tục nói, viên đan dược này là hoàn mỹ đan dược, độ tinh khiết đạt tới 10 phần. Lời vừa dứt, không khí trong hội trường lập tức im lặng. 10 phần, hoàn mỹ đan dược, này không phải đang nói đùa chứ. Phải biết rằng, ngũ giai hoàn mỹ đan dược, ngay cả đan vương cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công. Nhưng Tiêu Thần, tay không luyện đan mà lại luyện chế được loại cấp bậc này, quả thực là, ta không tin, ngươi nhất định dùng thủ đoạn gì. Lúc này, Kha Vô Cực lạnh giọng quát, vỗ tay đoạt lấy viên đan dược từ tay Lý Đại Sư. Hắn cho rằng, Lý Đại Sư đang cố gắng bảo vệ thể diện cho Đại Vân Hoàng Triều, nên cố tình nói dối. Thế nhưng, khi hắn cầm viên đan dược trên tay, sắc mặt Kha Vô Cực lập tức thay đổi. Cái gì? Thật sự là... Kha Vô Cực lẩm bẩm, viên đan dược trong tay hắn óng ánh trong suốt, dược hương nồng đậm, thậm chí còn có linh vận xoay quanh. Không nghi ngờ gì nữa, đây thật sự là một viên ngũ giai hoàn mỹ đan dược. Mọi người nhìn thấy Kha Vô Cực đều thừa nhận, liên hiểu rằng đan dược này không tầm thường. Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về Tiêu Thần trở nên nhiệt tình hơn. Cửu hoàng tử nhìn Tiêu Thần trong lòng càng rung động. Nguyên lai, ngươi không chỉ có chân tiên cảnh cường giả chống lưng, mà còn là một ngũ giai luyện đan sư. Hiện giờ, trong lòng cửu hoàng tử càng thêm hối hận. Nếu sớm biết Tiêu Thần mạnh mẽ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm lớn như thế. Nhưng khi nhìn sang Tề Văn Tinh, tâm hắn lập tức kiên định, không sao cả, cho dù ngươi là đan đạo thiên tài, hiện tại cũng chỉ là ngũ giai đỉnh thôi. Chỉ cần ta có Duẫn Thiên Hư trợ giúp, vẫn có thể bỏ qua ngươi. Thế nào, người phục chứ? Bên kia, Tiêu Thần không biết cửu hoàng tử đang nghĩ gì, mà hỏi Kha Vô Cực. Tà, Kha Vô Cực cắn răng, rồi nói, một ván này, ta thua, nhưng ngươi có dám đánh cuộc một lần nữa không? Tiêu Thần cười nói, nếu lại sau 100 lần, ngươi cũng sẽ thua. Kha Vô Cực híp mắt nói, tà chỉ hỏi ngươi, có dám không? Tiêu Thần liếc nhìn hắn, đáp, ngươi muốn tự rước lấy nhục, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thấy Tiêu Thần đồng ý, Kha Vô Cực vui mừng nói, được, vậy kế tiếp, chúng ta sẽ so thí luyện chế một viên Thiên Long Đan. Được, Tiêu Thần gật đầu, hừ, hắn chỉ là trùng hợp gặp một lần, mà luyện chế được hoàn mỹ đan dược mà thôi. Ta không tin hắn mỗi lần đều may mắn như vậy. Kha Vô Cực trong lòng nghĩ, rồi bắt đầu luyện đan. Thế nhưng, trong khi hắn vừa khởi động đan lô, Tiêu Thần đã tay không bắt lấy mấy chồng linh dược và bắt đầu luyện đan. Ông, không lâu sau, đạo vận điều hòa, không ngờ lại có thể hiện lên cảnh giới đan nhập đạo. Cái gì? Mọi người xung quanh thấy vậy, tất cả đều hít vào một hơi. Một lần thì còn tạm, nhưng liên tiếp hai lần đều như vậy. Hơn nữa, hắn lại luyện chế mà không cần dụng cụ. Thật sự là trùng hợp sao? Ông, chẳng bao lâu, Tiêu Thần đã luyện chế thành công đan dược hoàn mỹ. Đây chính là hoàn mỹ đan dược. Lý Đại Sư nhìn viên đan dược của Tiêu Thần, lại một lần nữa kinh hô. Giữa đám đông lúc này càng trở nên tĩnh lặng. Ông, phải đến một lúc lâu sau, Kha Vô Cực mới có thể xuất ra đan dược của mình. Lần này, tâm trạng của hắn đã chịu ảnh hưởng lớn. Đan dược chỉ đạt độ tinh khiết chưa tới 7 phần. Trận này có thể nói là hoàn toàn thất bại. Thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục so tài nữa không? Tiêu Thần nhìn Kha Vô Cực hỏi. Kha Vô Cực hít sâu một hơi, nói, không cần, lần này ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng ta có một câu muốn nói với ngươi. Ừm, nói cái gì? Tiêu Thần ngưng mi hỏi. Kha Vô Cực nói, ta đại diện cho Thiên Thượng Các, mời ngươi gia nhập làm cung phụng của chúng ta. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể đảm bảo với ngươi, tất cả đãi ngộ sẽ giống như các chủ của Thiên Thượng Các. Cái gì? Ngươi lại công khai mời người Thiên Thượng Các? Tiểu bối, ngươi thật quá vô sỉ. Đúng vậy, Tiêu Thần lâu chủ, hắn chính là thiên tài của Đại Vân Hoàng Triều, mà các ngươi lại muốn lừa gạt hắn sao? Trong đại điện, mọi người đồng loạt tức giận lên tiếng. Kha Vô Cực nghe vậy, cười lạnh nói, hắn là thiên tài của các ngươi Đại Vân Hoàng Triều. Không đúng rồi, ta nhớ rõ vừa mới, các ngươi còn mắng hắn là nội gian của Đại Vân Hoàng Triều, hận không thể giết hắn ngay lập tức. Thế nào, nên như vậy đã quên sao? Nghe Kha Vô Cực nói, mọi người lập tức không còn lời nào để chống đỡ, đặc biệt là những người trước đó đã mắng Tiêu Thần và tuyên bố muốn cắt đứt mọi liên hệ với Vạn Bảo Lâu, giờ càng không biết nói gì. Lúc này, Kha Vô Cực quay sang Tiêu Thần nói, Tiêu Lâu Chủ, đám người không có mắt của Đại Vân Hoàng Triều, thật không đáng để ngài ở lại chỗ này. Chỉ cần ngài đồng ý gia nhập Thiên Thượng Các, bất kỳ điều kiện nào, chúng ta đều có thể bàn bạc. Kha Vô Cực vô hình mà thêm vào một lợi thế. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười cười nói, đa tạ, nhưng thật tiếc, Thiên Thượng Các không đủ sức hấp dẫn ta. Còn nữa, những gì ta vừa mới làm, không liên quan đến những người kia. Họ nghĩ sao, đối xử với ta thế nào, ta đều không quan tâm. Đối với Tiêu Thần, những lời của đám người kia không khác gì lời của những kẻ móc. Kha Vô Cực nghe xong, vẻ mặt tiếc nuối nói, thật sao, thật đáng tiếc. Ngay lúc này, một tiếng cười dài vang lên, năm bóng người từ sâu trong đại điện bước ra, chính là năm vị thủ tọa của Thương Minh. Hảo một hồi xuất sắc so đấu, Thiên Thượng Các thiếu chủ quả nhiên danh bất hư truyền, Vạn Bảo Lâu chủ cũng thật kinh tài tuyệt diễm. Hắc Y lão giả cười to nói, trong lúc nói hắn trịnh trọng đánh giá Tiêu Thần một cái, lòng thầm kinh hãi. Hiển nhiên Tiêu Thần vừa rồi luyện đan thuật đã khiến hắn sợ ngây người, bằng chừng ấy tuổi mà có được trình độ luyện đan cao thâm như vậy, không khác gì một phiên bản thứ hai của Duẫn Thiên Hư. Hắn thầm tán thưởng, nhưng vẫn cho rằng hiện tại Tiêu Thần xa không bằng Duẫn Thiên Hư. Năm vị thủ tọa đại nhân, các ngươi rốt cuộc cũng tới. Thương Minh và những người khác nhìn thấy năm vị lão giả lập tức vui mừng. Với sự có mặt của năm vị lão giả này, phỏng chừng ngay cả người Long, Nghèo Hoàng Triều cũng không thể gây ra sóng gió gì. Chư vị, vừa rồi nên nháo đã nháo qua rồi, nhưng đừng quên, hôm nay chúng ta có chính sự. Hồng Y lão giả lên tiếng, âm thanh rất trầm thấp. Nghe vậy, mọi người lập tức trở nên nghiêm nghị.